Rồi, chúng ta sẽ đến với chương đấy là quyết chiến với Hoàng Tọa. Ở phần trước thì bọn người của Sở Dương đã bẫy được tứ trưởng lão của Âu Thị gia tộc, và phần của ngày hôm nay chúng ta hãy tiếp tục đến để xem nhóm người của Sở Dương chiến đấu như thế nào. Các ngươi, những tên vương bát đản này, trả mạng tứ đệ lại cho ta. Tam trưởng lão có chút kích động hét lớn một tiếng bổ nhào mà lên. Chậm đã, cẩn thận gian trá. Nhị trưởng lão dối tay ra tóm được hắn, ánh mắt sáng ngời nhìn ra giữa sân vung tay lên. Một đạo điện quang gào thét bắn ra, lại là một thanh đoản đao, chẩm soát, đâm hướng Cố Độc Hành ở phía trước. Mục tiêu chính là cái ngực của Cố Độc Hành. Hiển nhiên hắn giết một người trước để xác định, dù sao gặp phải nguy cơ sinh tử, cho dù bọn họ có gian trá thì tất nhiên cũng sẽ có hành động. Đến lúc đó thì có thể nhìn ra được bọn họ có phải là đặt cạm bẫy hay không. Ánh mắt của Cố Độc Hành lạnh lùng phát ra thần sắc kiên quyết, một đao này cũng không nhanh, thậm chí là mình duỗi tay có thể tiếp được, về phần tránh né lại là càng thêm dễ dàng, nhưng mình chỉ cần tránh đi thì liền chứng minh bản thân mình và tất cả những người ngã xuống này đều là giả bộ, đến lúc đó thì mới thực sự là toàn quân bị diệt. Hắn lưu luyến nhìn các huynh đệ một cái, thân mình chỉ miễn cưỡng vặn vẹo, tựa như cũng tránh né không nổi. Cố Độc Hành đã quyết định hy sinh bản thân đến để thành toàn cho một lần hành động này cùng với tính mạng của các huynh đệ. Ánh đào gào thét mà tới. Thiếu chủ, một tiếng hô to thê thảm thiết, đột nhiên từ bên cạnh Cố Độc Hành một người nhảy dựng lên, lắc lắc lư lư đem Cố Độc Hành đẩy sang một bên, còn bản thân thì động tác lại chỉ độn, tựa như rốt cuộc không né tránh được, dùng ngực của mình để đón nhận chuôi đao này. Phốc! Huyết quang văng khắp nơi, đoạn đao cắm vào ngực vị vương tọa cao thủ này. Hắn thống khổ, khuôn mặt co giật một chút, thân hình cứng ngắc một cái rồi chậm rãi gục xuống, khóe miệng chảy ra máu tươi, vậy mà đã ngừng hô hấp. Vương Lục Thúc, Cố Độc Hành quát to một tiếng, đột nhiên mắt trợn muốn nứt ra, bi thống khó hiểu. Nhưng đối diện đám người nhị trưởng lão nhìn thấy hiện tượng như vậy thì lại khoái ý cười lên ha hả. Hiển nhiên những người này đã thực sự bị trúng độc, một không... Bằng không thanh đao chậm như vậy tuyệt đối không có khả năng né tránh không được, lại cần không cần nói là muốn bởi vậy đặt lên tính mạng của một gã vương tọa. Đem bọn chúng bắt lại đây, lão phu muốn toàn bộ sống sót. Như trưởng lão dữ tợn nói, lão phu muốn từng tên bị tra tấn tươi sống đến chết, vì lão tứ, lão bát và lão cửu mà báo thù. Ra lệnh một tiếng, 16 tên cao thủ phía sau, đồng thời một bước bước ra như lang như hổ, nhắm phía mọi người ở nơi phía trước đã không còn lực phản kháng, xông vào trước mặt. Động tác của tam trưởng lão là nhanh nhất, bắt lấy Sở Dương, đem hắn trói lên, nhe răng cười nói, Sở Diêm Vương, người cũng có lúc rơi vào tay lão phu. Sở Dương uể oải nhìn hắn cười thảm nói, dùng độc ám toán tính là bản lĩnh cái gì? Còn mẹ ngươi, đánh rắm, các ngươi vừa rồi dùng độc ám toán tứ đệ của ta thì rất quang minh chính đại sao? Tam trưởng lão tức giận mắng to, toàn bộ mang đi cho ta. Mười vị vương tọa cao thủ nhận lệnh một tiếng đều tự bắt lại một người, còn hung hăng xô đẩy hai cái, đoạt lấy binh khí để càng thêm yên tâm, rồi mới bắt trở về. Hử, như thế nào còn thiếu một người? Nhị trưởng lão nhìn xa xa nhíu mày, thêm vào một người kia thì còn thiếu một tiểu nha đầu đó đâu? Ngay tại khi mà hắn nghi vấn thì biến cố lại xảy ra. Mười vị vương tọa cao thủ trong tay bắt lấy tù binh vốn mềm nhũn nửa sống nửa chết, đột nhiên động mạnh một cái, quyền trưởng cùng vung ra, ở trong khoảng cách gần nhất phát ra tác dụng đánh vào chỗ yếu hại của những vương tọa cao thủ đang cao hứng phấn chấn khi bắt được mọi người. Hoặc ngực, hoặc đầu, hoặc là hạ bộ, hoặc là đan điền, càng là không ngừng phát ra công kích, nháy mắt chính là vô số quyền cước rơi xuống trên người những người này. Trong ngực của tam trưởng lão đột nhiên bộc phát ra một trận kiếm quang mãnh liệt, cứng căng lợi hại bá đạo làm tam trưởng lão đã mở ra lĩnh vực cũng là bất ngờ không kịp đề phòng. Kiếm quang đầu tiên giống như ánh mặt trời, vạn đạo hàn mang bắn ra phốc phốc không ngừng đâm vào trên lĩnh vực, sau đó tụ tập thành một luồng điên cuồng va chạm, bốp một tiếng, đã đem cái lồng linh khí lĩnh vực phá ra một lỗ hổng, chính là phát ra công kích điên cuồng mãnh liệt như mưa rền gió dữ. Bên kia đã phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, mười vị vương tọa cao thủ của Âu Thị gia tộc gần như ở trong nháy mắt bị đánh thành thịt nát. Đám người Cố Độc Hành sau khi phát động công kích không rên lên một tiếng, không do dự mà đoạt lấy binh khí của mình. Ngay sau đó bốn người huynh đệ chính là nhân kiếm hợp nhất giống to như sấm, xông về phía nhị trưởng lão. Sáu gã vương tọa khác của Cố Thị gia tộc cũng quát to một tiếng cường công, đoạt lấy binh khí chống lại sáu vị vương tọa còn lại của Âu Thị gia tộc, vừa vặn mỗi người đối phó với một người, trong phút chốc chém giết nổ ra. Mà lúc này thân thể mười viên vương tọa kia mới mềm nhũn ngã trên mặt đất, đã có tử vong. Còn có cho dù không chết thì cũng chỉ còn lại một hơi, bị cao thủ ngang cấp liền ở ngay trong tay mình phát động công kích mà mình còn đang há miệng cười, hoàn toàn không có nửa điểm phòng bị. Sự tình như vậy thật là bi ai đến cỡ nào. Nhị trưởng lão còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở thì bên kia biến cố đã xảy ra. Trong phút chốc không khỏi trợn tròn con mắt muốn nứt ra, nổi giận hét lớn một tiếng thì đã thấy ba đạo kiếm quang và một ánh đao quang điên cuồng bổ tới. Giận thét điên lên một tiếng, đầy sát khí tràn ra. Tiểu bối giỏi, lão phù sẽ tươi sống xé xác từng người các ngươi. Cổ tay run lên, kiếm quang chợt lóe, nổi giận đùng đùng xông ra. Trong phút chốc, năm người điên cuồng chiến thành một đoàn. Ở bên kia, Sở Dương đã trở nên hung ác. 12 kiếm chiêu trước của cửu kiếp kiếm đồng thời lấy ra khỏi, biến thành 4 kiếm chiêu của chính mình sáng chế tiếp sau cũng toàn bộ lôi ra. Hắn căn bản không nhìn tam trưởng lão trước mắt đã biến thành bộ dạng gì nữa, chỉ là đem tất cả công kích mạnh mẽ nhất của mình có khả năng phát ra thì toàn bộ đều phát. Tam trưởng lão kêu gào thảm thiết, rung động tận trời. Hắn tương tự là hoàn toàn không có phòng bị, chỗ duy nhất mạnh hơn so với người khác là hắn đã mở ra lĩnh vực lồng bảo hộ. Nhưng hình thành cái trình độ lĩnh vực như vậy, ở trước mặt vị kiểu kiếp kiếm căn bản không chịu nổi một đòn. Chẳng qua ở chiêu thứ hai liền đã bị công phá, nhưng là vì hắn thắng được một quãng thời gian nên nhanh chóng lui về phía sau. Thế nhưng công kích của Sở Dương cũng theo sát mà đến, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sắc bén. Trong phút chốc, tam trưởng lão có một loại cảm giác bản thân chính là một người đứng trước biển lớn, đối mặt với đại hải đang rít gào, càng là sóng biển tăng vọt, hoặc là bản thân đang đứng ở dưới vách núi treo leo lại đột nhiên xảy ra núi lở. Hơn nữa, núi lở cùng với lũ quét bất ngờ bùng nổ với nhau, tam trưởng lão rơi vào bi kịch. Hắn liều mạng rút trường kiếm, liều mạng đón đỡ, nhưng đón đỡ không tới hai lần thì phát hiện trường kiếm của mình, vậy mà ở dưới sự công kích của trường kiếm đối phương đã gãy thành mảnh nhỏ, sau đó bàn tay đau xót, trước ngực đau đớn, rồi lạnh đi, con mắt cũng một trận đau xót, hắn điên cuồng hét lên kinh hoàng, hắn gào mắng điên cuồng, hắn ở trong kiếm quang run rẩy vặn vẹo, sau đó oanh một tiếng, ở dưới kiếm quang rực rỡ hóa thành thịt vụn đầy trời, giống như bị người ta phanh thây xẻ xịt ngay tại chỗ. Mà lúc này Sở Dương mới chỉ phát ra có chiêu thứ 9 của cửu kiếp kiếm, nhưng hắn đã không ngừng được nữa, vậy mà liên tiếp không ngừng đối với một mảng không khí tràn ngập máu thịt kia, lại điên cuồng công kích ra 7 chiêu khác. Trong phút chốc ở phạm vi nhỏ hẹp này kiếm khí tận trời. Rốt cuộc xong việc thu kiếm, nhưng trước mặt ngoại trừ một mảng xương máu, vậy mà ngay cả một sợi tóc của tam trưởng lão cũng không nhìn thấy, thực sự là công kích quá dày đặc. Sở Dương không chút do dự lập tức lấy ra một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh nhét vào trong miệng, rồi vận một vòng để khôi phục nguyên khí, không ngừng ngự kiếm ra trận, thẳng tới vòng chiến của bọn Cố Độc Hành. Ở bên kia, 6 vị vương tọa đều điên cuồng dùng một loại hình thức công kích liều mạng cho đối thủ. Trong lòng 6 người đều có một loại lý niệm giống nhau, cho dù là chết cũng quyết không để bọn họ rảnh tay đi cứu viện nhị trưởng lão. Cố Độc Hành bên này thì đã là tràn ngập nguy cơ. Nhị trưởng lão này thân là tam phẩm hoàng tọa, há là nhân vật mà bọn Cố Độc Hành, mấy vị tam phẩm vương tọa này có khả năng đối phó. 4 người đều đã liều mạng nhưng phải liên tiếp lui về sau, bị nhị trưởng lão lấy sức một người gắt gao áp xuống hạ phong. Nhưng 4 người bọn họ lại là tử chiến không lùi. Chỉ là tại trong thời gian nháy mắt ngắn ngủi như vậy, trong miệng mũi 4 người đều đã phun ra máu tươi. Đồng Vô Thương cho nhị trưởng lão áp lực là lớn nhất, nhưng phản chấn của hắn cũng đặc biệt lợi hại. Giờ phút này đã là máu tươi đầy mặt, hộ khẩu tay rách tả tơi, đành phải hai tay tóm lấy đao mà điên cuồng công kích. Nhị trưởng lão thì tuy rằng đem 4 người này ép xuống hạ phong, nhưng 4 người này giống như da trâu một đường dính trên người hắn, cũng là không thể thoát thân được. Hắn so với 4 người này càng thêm vội vàng sao động, càng thêm giận điên người, bởi vì hắn ở trong chiến cuộc vẫn có thừa mắt để nhìn 4 phía, tai nghe 8 phương, tận mắt nhìn thấy tam đệ của mình ở dưới công kích của đối phương, đầu tiên là cái lồng nguyên khí hộ thể bị công phá, sau đó trường kiếm bị đánh gãy, sau đó bàn tay bị thương, trước ngực trúng kiếm, rồi hai mắt bị chọc mù, sau đó cả người phun ra máu tươi, rồi bị cắt nát tươi sống ở giữa không trung. Trong lòng nhị trưởng lão cũng đang nhỏ máu, lại là sống chết không thể xông sang cứu viện được. Hắn chỉ cần sấm xông qua một nháy mắt thời gian thì có thể đủ đem tam trưởng lão ở trong kiếm quang kia kéo ra, cứu hắn một mạng. Tuy trọng thương tàn tật không thể tránh, nhưng dù sao còn giữ được tính mạng. Nhưng hắn lại không tự gấp đến độ trong lòng đang chảy máu, chỉ lại là một bước cũng không thể động đậy nổi. Chỉ cần hắn muốn động liền lập tức sẽ có người, cả người lẫn binh khí sôi sục đem hắn đụng ngược trở về. Cho dù hy sinh tính mệnh cũng muốn đem hắn đụng trở về. Cái loại cảm giác này rõ ràng là có thể xoay chuyển chiến cuộc, nhưng thực sự lại vô lực hồi thiên, làm cho nhị trưởng lão hoàn toàn nghẹn khuất đến sắp hỏng rồi. Hắn nổi giận muốn điên lên. Chẳng qua trong nháy mắt bên kia vậy mà đã xong chuyện, tam đệ của mình vậy mà đã trở thành một đống bọt máu trong không trung trôi giặt, mà hung thủ tự tay sát hại tam đệ vậy mà lập tức ngự kiếm hướng về phía mình chạy tới. Kiếm vương đáng chết này, nhị trưởng lão giận quát to một tiếng, hai mắt cũng biến thành màu đỏ. Đến đi, tất cả đến đi cho ta, hắn điên cuồng giống lên. Sở Dương lăng không mà đến, cửu kiếp kiếm lóe một cái trên không trung, chính là một cái đồ tẫn thiên hạ Hữu Hà Vương. Một chiêu này từ ngoài 10 trượng đã ngự kiếm mà tới, đến giờ khắc này chính là lúc uy lực phát ra lớn nhất. Độc hành, Sở Dương hét lớn một tiếng, thanh âm vang tận mây xanh. Có độc hành lên tiếng trả lời, điên cuồng công ra một kiếm, lập tức lui ra phía sau. Sở Dương đã ôm thế lôi đỉnh vạn quân, hướng về nhị trưởng lão đang vội vàng ứng phó công kích của Đồng Vô Thương, La Khắc Địch Kỷ Mặc. Cả người lẫn kiếm xông tới, nhị trưởng lão lâu tóc dựng đứng, giận dữ quát, tới hay, vậy mà không thèm tránh né, lấy cái lồng nguyên khí để ngăn cản công kích của ba người Đồng Vô Thương, tương tự cũng ngự kiếm mà lên, ở giữa không trung đón đỡ kiếm chiêu của Sở Dương. Oanh một tiếng, hai đạo kiếm quang ở giữa không trung điên cuồng đụng độ vào cùng một chỗ. Một chiêu công kích của cửu kiếp kiếm lại là hỗn loạn thiên hạ, cửu kiếp kiếm sắc bén vô song, uy lực cường đại cỡ nào. Nhất là kiểu kiếp kiếm ở trong giai đoạn này sau khi cắn nuốt nhiều tài liệu, kỳ kim dị loại cùng với nhiều dược liệu về như vậy, uy lực so với trước kia càng là nâng cao một bước. Nhưng nhị trưởng lão thân là tam phẩm hoàng tọa thì ước chừng so với Sở Dương cao hơn 9 cái cấp bậc. Mỗi kiếm chiêu chất lượng tuy rằng xa xa không bằng, nhưng vì linh lực thâm hậu của bản thân hắn nên cũng không phải là ăn chay. Hai đạo kiếm quang như hai ngôi sao băng va chạm, oanh một tiếng, đầy trời kiếm quang nổ ra rực rỡ, toàn bộ rừng rậm Âm Phong cũng trong một khắc này chấn động mạnh, nước bùn trong đầm lầy kích động văng tung tóe lên, vậy mà bắn cao hơn 10 trượng. Cách gần nhất Đồng Vô Thương La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc đồng thời hừ thảm một tiếng, bị lực lượng thật lớn đánh văng ra ngoài, lốp bốp ngã trên mặt đất. Sở Dương cùng nhị trưởng lão đồng thời quát to, thân thể hai người cũng bắn về phía sau, cả hai đều từ vị trí khác nhau mà phun ra những mũi tên máu, dưới một đòn này cả hai đều bị trọng thương. Sở Dương thì trước ngực, bả vai và đan điền đều bị đồng thời trúng kiếm, nhị trưởng lão cũng là trước ngực, bả vai, cánh tay bắn đầy máu tươi. Sở Dương thân ở giữa không trung đã móc ra một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh sớm được chuẩn bị nhét vào trong miệng. Liền chỉ là sự chiến đấu này vỏn vẹn không đến một cái hít thở, Sở Dương đã tiêu hao hết hai khỏa cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh. Có thể thấy được trận chiến này thảm thiết cỡ nào. Nếu là không có cửu trọng đan thì có thể xem thấy Sở Dương bây giờ ít nhất đã chết một lần. Hắn có cửu trọng đan nhưng cửu trưởng lão lại không có thần vật bậc này. Một lần không kích kịch liệt này làm cho lực lượng lĩnh vực chân người nhị trưởng lão hoàn toàn nổ tan, lồng linh khí đã biến mất không còn dấu vết. Thủ đoạn giữ mạng như vậy cho dù hoàng tọa dùng mỗi lần cũng phải tiêu hao lượng lớn chân nguyên. Trong chiến đấu kịch liệt như thế nào có thời gian, nào dám thi triển ra một lần lĩnh vực nữa. Thân mình nhị trưởng lão còn chưa hạ xuống, vừa mới lui ra ngoài làm chuẩn bị, cố độc hành đã nhân kiếm hợp nhất, kiếm quang lăng không bắn về hướng thân thể nhị trưởng lão, vẫn như cũ đang ở không trung, giống như một tia chớp xông tới. Nhị trưởng lão cảm giác được nguy cơ, thét dài một tiếng, mạnh mẽ vận chuyển linh khí toàn thân, nhất thời miệng mới vết thương trên người đồng thời phun ra máu tươi. Nhưng là hắn khựng lại được một hơi, linh khí vận chuyển tới, lại lần nữa ở giữa không trung cùng cố độc hành va chạm. Đây là một đòn liều chết của tam phẩm kiếm vương. Nhị trưởng lão thì kiệt lực phản kích, hai người mạnh mẽ va chạm đồng thời kêu to thảm thiết. Cố độc hành cắn răng không còn chi giác, ở trên không trung bay ngược ra, ba chỗ trên người máu tươi tràn đầy, lại là bị nhị trưởng lão cứng rắn dùng nắm đấm của ngón tay đả thương. Xương sườn trước ngực vậy mà bị gãy mất 7 cái, toàn bộ bộ ngực gần như sụp xuống. Nhưng ở trên trường kiếm hắc long trong tay hắn, nửa đoạn trước cũng là một mảng máu tươi đầm đìa. Kiếm của hắn đã đâm thật sâu vào ngực phải nhị trưởng lão, lại bị đối phương chấn phản, mới lui ra ngoài. Nhị trưởng lão lần nữa bay ngược về phía sau, hắn đã bị thương rất nặng. Cùng lúc này thì Đồng Vô Thương như con sói rít gào một tiếng, nhân đao hợp nhất xông tới. Vừa mới hồi khí qua, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch cũng đồng khởi, nhân kiếm hợp nhất, đi theo sau Đồng Vô Thương công kích, hướng về phía nhị trưởng lão liều mạng xông lên. Phương thức công kích của ba người bọn họ cùng cố độc hành vừa rồi là giống nhau, đều là liều mạng, đem toàn bộ lực lượng, toàn bộ tâm linh, toàn bộ sinh mệnh hóa thành công kích. Nhị trưởng lão không chết thì đám người mình hẳn phải chết, đó là ý niệm rất rõ ràng, cho nên vô luận như thế nào cũng phải thừa dịp hắn bệnh mà đòi cái mạng hắn. Xa xa Sở Dương thét lớn một tiếng, xoay người nhảy dựng lên, kiều kiếp kiếm chợt lóe lại là một lần nữa tung ra chiêu đổ tấn thiên hạ Hữu Hà Vương, lăng không ngự kiếm bay tới. Trong lòng nhị trưởng lão nổi lên hối hận mãnh liệt, bản thân thực sự là nên ở khi vừa phát hiện chúng mai phục thì lập tức lui lại mà bỏ trốn. Thế nhưng đánh chết hắn cũng không nghĩ đến năm thiếu niên này lại biến thái như vậy. Mình là tam phẩm hoàng tọa cơ mà, tam phẩm hoàng tọa, vậy mà gặp phải nguy hiểm mất mạng ở tại đây. Nhưng hắn đã không kịp hối hận, đồng vô thương nhân đao hợp nhất đã ập tới. Nhị trưởng lão tuyệt vọng hét lớn một tiếng, lại ngưng tụ lực lượng còn sót lại của toàn thân, điên cuồng va chạm. Đồng vô thương kêu to một tiếng, mặc đao rời tay bay ra, xoay tròn giữa không trung. Nhưng một đòn liều mạng của tam phẩm đao vương này cũng thành công, làm cho nhị trưởng lão họa vô đơn chí, hung hăng lại phun ra một ngụm máu tươi lớn. Một ngụm máu tươi này vừa phun ra thì thương thế trong cơ thể rốt cuộc không áp chế được, oà một tiếng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, ánh mắt đã có chút ảm đạm. Tay trái mềm nhũn buông thõng xuống, lại bị mặc đao trầm trọng trực tiếp chém nát. Nhưng vào lúc này kỷ mặc La Khắc Địch đã song kiếm hợp bích gào thét xông lên. Nhị trưởng lão hét thảm một tiếng, tay phải còn lại đột nhiên ra trận, trên người có vô số khói độc xông ra. Đây chính là thủ đoạn giữ mạng cuối cùng của hắn, là đốt độc của mình để tranh thủ một đường cơ hội chạy trối chết. Sau khi thiêu đốt như vậy thì độc trong cơ thể hắn tu luyện trên 100 năm sẽ hoàn toàn bị phế bỏ, không bao giờ có thể sử dụng được nữa. Đây là công phu vào lúc cuối cùng mới có thể thi triển ra, nếu không phải bị ép đến tình trạng cùng đường bậc này, nhị trưởng lão tuyệt đối sẽ không làm thế. Nhưng kỳ mặc cùng La Khắc Địch không sợ hãi chút nào, cứng rắn dùng thân thể phá tan khói độc mà xông vào. Các người không sợ độc sao? Nhị trưởng lão tuyệt vọng quát to một tiếng, bang bang hai tiếng, bị hai người cả người lẫn kiếm đánh lên trên người. Nhị trưởng lão kêu lên thảm thiết, cả người giống như một cái huyết hổ lô tung tóe máu tươi, ít nhất phải có trên 100 miệng vết thương, đồng thời máu thịt tung bay. Trước ngực răng rát một trận giòn vang, không biết đã gãy bao nhiêu xương cốt. Thế nhưng hắn vậy mà còn có thể trốn, phía sau hắn chính là một gốc cây đại thụ, hai chân hắn đạp một cái, vậy mà dùng hết lực lượng cuối cùng xông lên, chỉ cần hai châm dẫm thâm cây một cái là đủ lần nữa bay ra xa, nhưng không kịp. Một đạo kiếm quang huy hoàng giống như sao băng lướt qua, chặt đứt toàn bộ hy vọng của nhị trưởng lão, Sở Dương, Cửu Kiếp Kiếm, Đồ Tấn Thiên Hạ, Hữu Hà Vương. Oanh một tiếng, Sở Dương cả người lẫn kiếm đem ngực của nhị trưởng lão phá ra một lỗ máu thật to, rồi từ trong thân thể của hắn xuyên qua mà ra. Thần quang trong mắt nhị trưởng lão tối sầm lại, vô lực đứng ở trên đỉnh cây, đột nhiên thở dài, đầu hơi cúi thấp, vậy mà cô lốc từ trên cổ lăn xuống, tiếp theo cái thân thể đã bị phá nát thành mảnh nhỏ từ trên cây rơi xuống, rơi được phân nửa thì phịch phịch lạp lạp vỡ nát thành một đống thịt rơi trên mặt đất. Mà lúc này thì thuốc độc mà đám người Sở Dương bôi trên mũi kiếm mới phát huy tác dụng, một đống thịt nát này trong phút chốc đã hóa thành nước đen, hoàn toàn hủ hóa đi. Sở Dương thét dài ngự kiếm mà về, hắn trực tiếp đến bên người Cố Độc Hành đang hôn mê, một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh đút xuống, lập tức không thèm nhìn nhảy dựng lên, lại gào thét một tiếng cùng kỷ mặc La Khắc Địch đồng thời nhắm phía vòng chiến của 6 vị vương tọa khác mà đi. Đại cục thì lúc này đã định, toàn bộ cao thủ tiến tới của Âu Thị gia tộc đã toàn quân bị diệt, vậy mà không một ai chạy thoát. Sau một trận chiến này, mọi người trở về chỗ cũ hồi lâu để hội họp, bởi vì đây là chân chính ở trên chí nghĩa. Một trận chiến bọn họ hoàn toàn liều mạng, cho dù trong đó có từng điểm buông lỏng hoặc là từng điểm phối hợp không tốt, như vậy giờ phút này nằm ở nơi đây là chính mình, những người này chứ không phải là Âu Thị gia tộc. Một trận chiến này chỉ rằng co ngắn ngủi chưa đến nửa khắc đồng hồ, mà không, ngay cả 1/3 khắc đồng hồ cũng chưa, nhưng hung hiểm của một trận chiến này lại là hung hiểm nhất của mấy huynh đệ Sở Dương từ khi xuất đạo tới nay. Cũng là một trận chiến nhưng đều tự chân chính đem hết ra toàn bộ lực lượng, mỗi người đều là vô số lần lăn ở cửa tử vong, nhưng may mắn là thắng lợi. Chúng ta thắng rồi, Cố Độc Hành từ trên mặt đất ngồi dậy, trên mặt đầy vết máu nhưng lại mỉm cười rực rỡ. Thắng rồi sao? Đám người Đồng Vô Thương cùng La Khắc Địch giống như trong mộng, đến bây giờ còn chưa dám tin tưởng vào những lời này. Chiến đấu một lần này tuy là đánh lén, ám toán, nhưng dù sao cũng lấy ít địch nhiều, hơn nữa hai người đầu lĩnh của đối phương đều là hoàng tọa cao thủ. Mấy người cảm giác trước ngực mơ hồ nhói đau, bị hoàng tọa chấn thương, cái loại cảm giác khủng bố đến tận nơi này trong lòng vẫn còn sợ hãi, mà kẻ địch lúc này thì đã tan thành tro bụi. Sự thật tràn ngập nhưng lại giống như mộng ảo. Mặc đao trầm trọng của Đồng Vô Thương cắm thẳng tắp trên mặt đất, phát ra hào quang lành lạnh găm xuống như quân lâm thiên hạ. Người của Âu Thị gia tộc đều đã chậm rãi hóa thành máu loãng, hư thối ở trong một mảng mây đen sương mù ở rừng rậm Âm Phong. Đám người Cố Độc Hành chậm rãi đứng lên, nhìn một màn thảm kịch nhân gian do chính mình tự tay chế tạo thành, tập thể không có tiếng động, chỉ có trong cổ họng đang ồ ồ thở dốc. Đây chỉ là một cái bắt đầu thôi, về sau sẽ càng ngày càng nhiều cường giả, bởi vì đắc tội với chúng ta mà ngã xuống. Sở Dương chờ tình tự kích động của bọn hắn bình ổn xuống một chút mới nhàn nhạt nói, hôm nay chúng ta giết 5 vị hoàng tọa, nhưng chúng ta cũng là cửu tử nhất sinh. Nếu không phải âm mưu ám toán thì giờ phút này huynh đệ chúng ta, cho dù là 10 lần chạy thì cũng chết. Sở Dương đứng lên, ánh mắt sắc bén, từ trên mặt các huynh đệ nhất nhất nhìn qua, rồi chậm rãi vươn bàn tay, nắm lại chặt chặt. Một đôi mắt liền nhìn chằm chằm trên nắm tay của mình, hắn chậm rãi trầm thấp nói, nhưng một ngày nào đó, chúng ta phải để cho hoàng tọa, phải như vậy ở dưới chúng tay chúng ta, lật tay là có thể diệt ngay. Bốn chữ cuối cùng hắn nói rất chậm nhưng tràn ngập sự tự tin cường đại. Mấy người huynh đệ nhìn Sở Dương nắm chặt tay cũng chậm rãi vươn ra, sau đó lật mạnh, hướng xuống dưới ép một cái, không khỏi đều trải qua cảm giác trái tim mình kịch liệt nhảy lên, tựa như một cái lật tay này thực sự đem hoàng tọa cao thủ ép thành bột mịn. Chính là dễ dàng như vậy, Sở Dương quay đầu nhoẻn miệng cười, răng trắng như tuyết, ở trong sự mờ mịt lấp lóe sáng lên. Mọi người lặng lặng nhìn hắn, trong mắt cũng lóe sáng nhưng lại không nói một lời. Đây là quảng cáo kem đánh răng PS sao? Thật lâu sau, Cố Độc Hành mới chậm rãi quay đầu, nhìn 6 vị vương tọa thủ hạ của Cố thị gia tộc nói, ta muốn đi theo Sở lão đại, gia nhập vào Thiên Binh Các, một đường giết thẳng Cửu Trọng Thiên, các vị có muốn theo hay không? 6 người nhìn nhau, vương tọa cầm đầu của Cố Thanh Phong bước ra một bước sang trọng nói, trang trọng nói, huynh đệ chúng ta học nghệ không tinh, cuộc đời này khó có thể tiến thêm, khó được thiếu chủ lại có hùng tâm tráng trí như vậy. Huynh đệ chúng ta nguyện ý không tiếc giá lớn hiệp trợ thiếu chủ hoàn thành tâm nguyện, đi theo làm tùy tùng, mặc cho ra roi xuất ngựa. Hắn có chút thê lương mà cười, nhìn thi thể của vị huynh đệ ngã trong vũng máu của mình, trầm thấp nói, gạch ngói thì không rời được giếng hỏng, tướng quân thì khó tránh chết trận, chúng ta nhân sĩ giang hồ một bước bỏ cả cuộc đời sớm đã nhìn qua, chỉ là không bỏ được đó là chỗ tràn ngập nguy cơ của Cố thị gia tộc chúng ta. Thiếu gia chủ nếu là có thể giết lên Cửu Trọng Thiên, như vậy cho dù không có đại biểu Cố thị gia tộc, nhưng trên Cửu Trọng Thiên cũng dù sao có thể có một người họ Cố, huynh đệ bọn ta tùy chết sẽ không uổng công. Cố Độc Hành hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy hốc mắt có chút nóng lên. Ta thân là thiếu gia chủ của Cố thị gia tộc, tự nhiên là người của Cố gia. Nếu thực sự có một ngày như vậy, ở trên cung điện Cửu Trọng Thiên tất sẽ có danh hiệu Cố thị gia tộc. 6 người chỉnh tề quỳ xuống, nước mắt giả nua giàn ruộng, nguyện theo thiếu gia chủ gia nhập Thiên Binh Các, tuy muôn lần chết cũng không hối hận. Cố Độc Hành gật đầu, Thiên Binh Các hiện tại trước mắt nhỏ yếu nên không nên thấu lộ bí mật cùng với thân nhân. Một điểm này, Cố Thanh Phong nghiêm nghị nói, đây là tự nhiên, mọi chuyện đều phải có pháp tắc, mấy người chúng ta cũng không phải người đầu tiên ra giang hồ lăn lộn, tự nhiên hiểu được. Nói thế nào đi nữa, chúng ta tuy học nghệ không tinh, nhưng hơn cả nửa người, nửa đời, lăn lộn ở Trung Tam Thiên, cho nên hiểu được chút môn đạo, tự tin nếu so với các vị thiếu gia chủ, còn muốn nhiều hơn một chút. Về sau rất nhiều chuyện, chúng ta đều có thể lưu ý cho. Cố Độc Hành vui mừng gật đầu, trên gương mặt lạnh lùng cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn đầu tiên là dùng thủ đoạn đem 3 người có lập trường không vững đuổi đi, liền muốn lưu lại những người trung thành tin cậy để làm thành viên lớp đầu tiên của tổ chức Thiên Binh Các. Về sau có đám người từng trải này thì mặc kệ làm gì cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Mọi người lại thương nghị một hồi rồi mai táng vị vương tọa chết đi kia, không dừng lại nữa, tiếp tục đi về phía trước. Món nợ này của Âu Thị gia tộc chúng ta sớm muộn cũng phải về tính sổ cùng bọn chúng. Sở Dương trước khi rời đi nhìn về phương hướng của Âu Thị gia tộc, thật lâu sau chậm rãi nói, về sau Trung Tam Thiên liền sẽ không còn Âu Thị gia tộc nữa. Liền xoay đầu mà đi, trên một đường này vậy mà không ngoảnh lại. Hắn vốn là người có thù tất báo, bị Âu Thị gia tộc tính kế như thế càng là liên lụy đến mọi người chết thảm mất một người, các huynh đệ cũng là mỗi người trọng thương, món nợ này Sở Dương há có thể không ghi tạc trong lòng. Có Độc Hành ở phía trước phần mộ im lặng thật lâu, sắc mặt nghiêm như sắt, mặt không biểu tình. Trước khi đi, đột nhiên từ mộ phần nắm lên một nắm đất, nhét vào trong miệng mình nuốt xuống, rồi quỳ xuống dập đầu 3 cái thật mạnh, rồi mới đứng dậy sải bước mà đi, cũng không quay đầu lại. Thủ này là của ta, món nợ này ta sẽ đòi lại cho ngươi. Ta sẽ không nói gì, nhưng ngươi nếu ở suối vàng có linh, tất hiểu tâm ý của ta. Chờ giết sạch người của Âu Thị gia tộc, ta sẽ trở lại rừng rậm âm phong này, nói cho ngươi biết, để ngươi nhắm mắt. Những lời này Cố Độc Hành không nói ra, một chữ cũng không nói, nhưng ở trong lòng hắn lại lập xuống một lời thề son sắc. Hắn sải bước rời đi, áo choàng màu đen tung bay trong gió, lưu lại rừng rậm âm phong này, một cái bạt bóng tung bay như kiếm. Thù ở trong lòng, ân cũng trong lòng, thù cần tự tay báo, ân phải đền vạn lần. Đây là chuẩn tắc làm người của Cố Độc Hành, một chính nhân quân tử. Theo mọi người rời khỏi rừng rậm âm phong, lại bị sương mù dày đặc bao phủ, mù mịt bốc hơi, tựa như tàn hồn mới chết còn đang gào thét, lại tựa như là có anh hồn của Cố thị gia tộc đang cười, lưu luyến không rời, phất tay đưa tiễn. Ba ngày sau, tại Âu thị gia tộc, chén trà trong tay của gia chủ Âu Thành Vũ nổ tung rơi trên mặt đất, vỡ vụn ra thành từng mảnh. Một bên đám người đại trưởng lão sắc mặt âm trầm như muốn ăn thịt người, sắc mặt Âu Độc Tiếu thì trắng bệch, há mồm, miệng lại run rẩy không nói được một lời. Sáu vị vương tọa cao thủ mang đầu của ba người đến phục mệnh, nhưng những người khác thì đuổi vào trong rừng rậm âm phong, lại một đi không trở lại. Tất cả cơ sở ngầm trong rừng rậm bên kia hồi báo, một đám người Sở Diêm Vương có 12 người đã bình an vô sự đi qua, mỗi người tinh thần no đủ, có mấy người trên người có chút thương tích. Nhân thủ đi hướng rừng rậm âm phong dò xét về hồi báo, trong rừng rậm âm phong xem dấu vết thì từng có cao thủ đối chiến. Theo dấu vết ở hiện trường để lại mà phán đoán thì cao thủ quyết đấu tuyệt đối là hoàng cấp. Chiến trường cực kỳ thảm thiết, phụ cận mấy trăm trượng cây rừng đều hỏng. Đã chiến đấu qua, hơn nữa chiến cuộc thảm thiết như thế, nếu đám người Sở Diêm Vương bình an vô sự, nếu đám người nhị trưởng lão một người cũng chưa trở về, như vậy đã xảy ra chuyện gì thằng Đần cũng có thể đoán ra được. Đám người nhị trưởng lão tất nhiên là toàn quân bị diệt, hơn nữa còn bị hủy thi diệt tích. Lập tức tổn thất mất 5 vị hoàng tọa cao thủ, 24 vị vương cấp cao thủ. Cái này đối với Âu thị gia tộc mà nói quả thực là đả kích trời sập một nửa rồi. Hoàng tọa cao thủ tổng cộng chỉ có 9 vị, mà vương tọa cao thủ cũng có hơn 50 vị. Nhưng hơn 20 vị còn lại tất cả đều là cao thủ ngoại viện, số tiền lớn để cam kết mời về. Về phần cao thủ đáng tin chân chính thuộc về gia tộc cũng chỉ có 30 vị này. Chính bởi vì những người này đáng tin cậy, không sợ để lộ tin tức nên mới đem họ phái ra chấp hành nhiệm vụ, lại không nghĩ đến lập tức liền chết mất 24 vị vương tọa. 6 vị vương tọa may mắn trở về kia là còn bởi vì không cùng nhau tiến vào. Nếu cùng nhau đi tới, từ việc đối phương không bị thương như thế nào mà chạy ra khỏi rừng rậm âm phong đến mà xem xét thì chỉ sợ cũng chỉ gộp thêm vào 6 cái mạng mà thôi. Âu thị gia tộc đúng là một mảng mây đen, sương mù. Âu Thành Vũ hối hận đến tận xương tủy, sớm biết Sở Diêm Vương đám người này cường đại như thế, chính mình như thế nào lại đánh chủ ý tới bọn họ. Từ trước khi Sở Diêm Vương đến, gia tộc rõ ràng đã làm ra quyết nghị là muốn mượn cơ hội này cùng 4 đại gia tộc kia quan hệ. Đây chính là một cơ hội cường đại để đưa lên tới tận cửa, lại bởi vì lòng tham của mọi người mà hoàn toàn chôn vùi, hơn nữa còn tặng hết tính mạng của 5 vị hoàng tọa, 24 vị vương tọa, lại còn kết thúng một số kẻ địch cường đại. Đây thực sự là đã khổ lại còn đau. Xem ra trong đoàn người Sở Diêm Vương tất nhiên phải ẩn giấu siêu cấp cao thủ. Đại trưởng lão ngực kịch liệt phập phồng, thanh âm có chút run rẩy nhưng lại cố gắng bình tĩnh phân tích. Mà đám gia hỏa này ở dưới sự vây công của chúng ta vậy mà không có tử thương, cái này càng nói rõ tương lai tiền đồ của mấy tiểu tử kia là vô lượng. Càng kẹt huống chi sau lưng bọn chúng còn có 4 đại gia tộc duy trì. Bọn chúng bây giờ chưa nhìn đến việc trả thù là bởi vì thực lực không đủ. Một lần này cừu đã kết xuống rồi, sớm muộn gì bọn chúng cũng tới thôi. Đại trưởng lão trầm giọng nói, cho nên chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Một khi bị đại quân của 4 đại gia tộc ập đến thì đó chính là mọi sự đều hỏng rồi. Cho dù bọn chúng không đến thì ta cũng phải tìm bọn chúng báo thù. Sao có thể tiện nghi cho bọn chúng như vậy? Âu Độc Tiếu cắn răng, thái dương gân xanh nổi lên. Vô luận bất cứ lúc nào, là một cái gia tộc thì đều phải cân nhắc tốt trước kế sách tự bảo vệ, sau mới lo mưu kế tổn hại kẻ địch. Độc Tiếu, ngươi bây giờ còn cần tôi luyện nhiều. Thù thì phải báo, nhưng sự tình so với báo thủ quan trọng hơn rất nhiều còn có. Nhất thời huyết khí chi dũng thì trừ diệt vong ra không có con đường nào mà đi đâu. Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn Âu Độc Tiếu một cái mà nói, trước mắt đối với chúng ta quan trọng nhất không phải là báo thủ mà là tự bảo vệ mình cái đã. Nếu là Âu thị gia tộc cũng chẳng còn nữa, vậy cho dù ngươi có đem bọn chúng giết sạch thì có tác dụng khỉ gió gì? Trên mặt Âu Độc Tiếu đỏ lên, vâng, đại trưởng lão dạy bảo rất đúng. Hắn lùi ra 2 bước thầm nghĩ, những kẻ chết này đều là huynh đệ của đại trưởng lão ngươi, ta nếu không biểu hiện bi phẫn một chút chẳng phải sẽ bị các ngươi mắng là bạc tình sao? Trong mắt của Âu Thành Vũ lại sáng lên, vậy ý của đại trưởng lão là? Kế hoạch trước mắt chỉ có nước liên minh, đại trưởng lão nặng lề nói, kẻ thù bây giờ của chúng ta tính toán một chút, bởi vì việc này có Sở Diêm Vương, Cố gia, Kỷ gia, La gia, Đổng gia, mặt khác lại thêm vào 2 minh hữu đáng tin cậy của bọn họ là Mạc gia cùng với Tạ gia. Đại trưởng lão đan đầu ngón tay vào nhau, lạnh lùng nói, chỉ là Cố gia thì yếu nhất, Mạc gia vừa gặp phải đại biến, thực lực không tính là mạnh. Kỳ ra chỉ là hàng trung đẳng, hướng lên trên không đủ dựa, kéo xuống dưới không đủ nhìn. Chỉ có La gia, Đổng gia, Tạ gia cùng Âu thị gia tộc chúng ta là thực lực tương đương. Hắn thở dài một tiếng rồi ảm đạm nói, nhưng gia tộc bọn ta lại vừa mới tổn thất nhiều cao thủ như vậy, đã không đủ để cùng với ba nhà này đánh đồng. Là lão hủ đã tính sai rồi. Hắn dừng lại một chút, thật lâu sau không nói gì, sắc mặt bi thương, tiếp tục nói. Liền nhắm vào mấy nhà này đến phân tích một chút tình thế địch ta là sẽ biết. Kỳ gia cùng với Cao gia đã là thù không giải được, Mạc gia cùng với Hắc Ma gia tương tự không đội trời chung. Đổng gia và Điền gia cũng tranh đấu nhiều năm, Cố gia và Đổ gia thì thù sâu hận kết. Còn có một cách Triệu gia, Trương Kỳ bị La gia chèn ép. Mộng gia bây giờ thì đang chật vật không chịu nổi nhưng cũng là một cỗ lực lượng. Về phần Tạ gia thì từ sau khi Tạ Đan Quỳnh cự tuyệt Lý gia cầu hôn, cùng Lý gia vẫn là nhìn nhau không vừa mắt. Đại trưởng lão suy nghĩ sâu xa, kẻ địch của kẻ địch thì chính là bằng hữu của chúng ta. Nếu như liên hệ thích đáng thì chúng ta bên này có thể có đủ lực lượng của tám đại gia tộc cũng không yếu đâu. Đại trưởng lão không hổ là một gã đa mưu túc trí, một phen này tính kế xuống lại là có trật tự rõ ràng, tuy là nhiều lần gặp đại biến nhưng căn bản là không bị rối loạn tâm trí. Mắt của Âu Thành Vũ sáng lên, đại trưởng lão thật cao kiến. Chỉ là bây giờ đối phương cũng đã mơ hồ gắn bó lại thành một mảng, mà chúng ta bây giờ cần phải bắt đầu có động tác. Nói tới thời gian, chậm một bước rồi, nhưng bọn hắn đang phải ứng phó với sự kiện linh thú cấp 9, đây chính là thời gian dành cho chúng ta. Đại trưởng lão câu mày, chỉ là hiện nay cần phải đặc biệt phòng bị chính là ám trúc. Nghe nói ám trúc Úy công tử cùng với Sở Diêm Vương này giao tình không tệ. Không biết cái không tệ này là đến tình trạng gì, có thể ảnh hưởng tới việc trúc tử ra tay hay không. Nếu là ám trúc ra tay thì chúng ta không chút phần thắng. Sắc mặt Âu Thành Vũ thâm trầm nói, cho dù liên lạc với Ngạo gia và Lệ gia cùng đứng chung với chúng ta bên này, cũng chỉ thể coi là thế lực ngang nhau, còn hơi có chỗ lo là rơi xuống hạ phong. Người sai. Trúc tử nếu là nhúng tay ngược lại sẽ càng loạn hơn, bởi vì trúc tử cùng với mỗi một gia tộc trong đó đều có những mâu thuẫn, đều từng xảy ra xung đột. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Về phần Ngạo gia thì không cần phải nghĩ, Ngạo gia sẽ không tranh vào vũng nước đục đâu, trừ phi chúng ta bây giờ xuống tay giết Ngạo Tả Vân rồi giá họa cho mấy cái gia tộc kia. Nói tới đây đột nhiên ngừng lời, ánh mắt thâm trầm trầm tư. Mắt của Âu Thành Vũ lại sáng lên, trong phút chốc trong đại sảnh này một mảng yên lặng. Thật lâu sau, Âu Thành Vũ đứng dậy. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức an bài nhân thủ tới các đại gia tộc. Mang theo một ít thiên tài địa bảo đi, đại trưởng lão âm trầm nói. Này có việc cầu người khác thì không thể không tiêu pha. Vài thứ kia lưu trữ cũng chỉ để lưu trữ mà thôi. Ở thời khắc mấu chốt cần lấy ra thì nó sẽ nổi lên công dụng. Âu Thành Vũ nói xong lập tức an bài Âu Độc Tiếu dẫn người đi lấy đồ vật. Bên này càng mau chóng bắt đầu an bài nhân thủ thì càng dễ chuẩn bị cho công việc đi sứ. Thế nhưng không lâu sau, Âu Độc Tiếu cả người mồ hôi lạnh chạy như điên trở lại, trên mặt vặn vẹo không thành bộ dáng, cả người giống như phát điên. Không xong rồi. Làm sao? Âu Thành Vũ sửng sốt, chẳng lẽ bọn chúng đánh tới cửa rồi sao? Đại trưởng lão càng thêm bất mãn hẳn lên. Gặp chuyện thì cần phải bình tĩnh chứ, hoang mang rối loạn, như thế còn ra thể thống gì? Âu Độc Tiếu đầy khuôn mặt mồ hôi như hạt đậu, gần như muốn khóc. Tàng bảo khố bị trộm rồi, nhưng thiên tài địa bảo này của chúng ta một gốc cây cũng không còn lưu lại. Cái gì? Đại trưởng lão đứng mạnh lên, cái ghế dựa bốp một tiếng đổ ngã trên mặt đất nhưng gã không chú ý. Đôi mắt già nua luôn giấu trong những nếp nhăn nhất thời chừng lớn như quả chuông đồng. Người lặp lại một lần nữa xem. Trộm là trộm thế nào? Bị trộm rồi, thực sự bị trộm rồi. Trong thanh âm của Âu Độc Tiếu rốt cuộc mang theo vẻ nức nở, một chút cũng không còn sót lại. Âu Thành Vũ lui ra phía sau ba bước sắc mặt trắng bệch. Đi xem nào. Không lâu sau, đại trưởng lão đứng trong tàng bảo khố trống rỗng kia, nhìn một đám hộp ngọc thiên hương trống không, hai mắt dại ngoách ra, thật lâu sau không nói gì cả, mất hồn bạt vía. Thật lâu sau đột nhiên oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời ngã vật ra. Ông trời, chẳng lẽ ông muốn trời diệt Âu gia ta sao? Cả người Âu Thành Vũ cũng run lẩy bẩy, ánh mắt tán loạn lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Trước kia Âu thị gia tộc thu nạp những thiên tài địa bảo này chỉ là vì để tăng cường tu vi, nhưng lúc đến một số lượng nhất định thì đã có rất nhiều thứ không dùng tới, lúc này mới chuyên môn cất giữ bảo quản. Theo gia tộc càng ngày càng phát triển lớn mạnh, lừa gạt rồi dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào thì mấy thứ này cũng càng lúc càng nhiều. Thời điểm trước kia, Âu Thành Vũ chỉ cảm thấy có nhiều thứ tốt như vậy, chậm rãi tu luyện tích lũy là được. Đợi cho trình độ dung độc của gia tộc nâng cao lên một nấc thang mới, thì những thiên tài địa bảo này rất có thể được vận dụng trong thuốc độc. Lấy bổ để xúc độc mới là cảnh giới cao nhất của dùng độc, cho nên vẫn là dụng tâm để quản lý. Nhưng lại không nghĩ tới, ở lúc Âu Thị gia tộc cần tới những thiên tài địa bảo này nhất, vậy mà trên điểm mấu chốt này, nó lại mất trộm. Bên trong đây còn có chút thứ lưu lại, rất nhiều chỉ là bột phấn, còn có rất nhiều là linh dược khô héo. Âu Độc Tiếu mất hồn mất vía nói. Âu Thành Vũ đột nhiên linh quang chợt lóe, có thể là Sở Diêm Vương làm không? Âu Độc Tiếu lắc đầu, hẳn là không phải đâu. Từ khi Sở Diêm Vương tiến vào nơi này, ta một mực cùng hắn đi sát như hình với bóng, hắn không có bất cứ cơ hội nào mà làm ra loại sự tình này, tất nhiên phải có người khác, tra cho ta. Âu Thành Vũ giống lên một tiếng. Linh dược đã không còn nữa, hơn nữa tài liệu quý trọng cũng bị Sở Diêm Vương đều đã mang đi hết cả. Âu Thị gia tộc, một gia tộc lớn như vậy, nay vậy mà lâm vào tình trạng xấu hổ, là muốn đi tặng lễ cũng không có lễ vật để mà tặng. Lúc này thì lại quay trở lại Thượng Tam Thiên, Sở Phi Lăng đã trở lại Sở gia, dẫn lên một phen náo động. Tất cả mọi người không nghĩ đến Sở Phi Lăng vậy mà nhanh như thế tìm được Huyền Dương Ngọc. Lúc Ngọc Tiên Sinh cầm lấy Huyền Dương Ngọc cũng lắp bắp kinh hãi thật lớn, một bộ râu bạc thổi đến thẳng tắp, hai mắt gần như trừng ra. Huyền Dương Ngọc Tủy, ngươi từ nơi nào lấy được loại bảo bối này? Cơ duyên xảo hợp, chỉ do vận khí mà thôi. Sở Phi Lăng tao nhã mỉm cười, hắn không muốn bạo lộ sự tồn tại tiểu huynh đệ của mình. Nếu Sở Phi Lăng biết, khẳng định trước tiên sẽ đối phó với hắn cho hả giận. Vận khí của ngươi cũng thật là tốt à. Ngọc Tiên Sinh có chút hâm mộ nhìn hắn. Lão Phu tìm kiếm trên trăm năm, ngay cả một sợi lông của món đồ chơi này cũng chưa từng phát hiện. Sở Phi Lăng nói, Ngọc Tiên Sinh, có thứ này thì thương thế gia phụ không có vấn đề gì nữa chứ. Tuyệt đối không thành vấn đề. Ngọc Tiên Sinh vỗ ngực bồm bộp. Huyền Dương Ngọc Tủy cũng đã cầm đến rồi. Lão Phu nếu còn trị liệu không khỏi cho Sở gia chủ, vậy thì dứt khoát nên ném cụ nó chiêu bài xin cơm của mình đi. Sở Phi Lăng nhẹ nhõm thở dài một hơi, cảm kích nói, đà tạ Ngọc Tiên Sinh, thật là phiền toái ngài rồi. Ngọc Tiên Sinh ha hả mỉm cười, đại ca, ngài nói ngài đã trở về, lại tìm được cả Huyền Dương Ngọc rồi sao? Một thanh âm truyền đến tràn ngập ý tứ thân thiết, theo tiếng nói thì một trung niên chạy vào, khuôn mặt anh tuấn dáng người cao to, mặc cẩm bào, tóc không có một tia loạn, ánh mắt trong sáng, ngay cả lúc hắn hỏa hoãn nhìn người ta cũng sắc bén như chim ưng. Nhưng ánh mắt người này lại thâm trầm như biển, hơn nữa khí độ siêu phàm, liền vừa đứng như vậy đã là uyên đình chỉ nhạc, nhất cử nhất động tràn ngập vẻ hồn nhiên uy quyền. Đúng là Sở gia lão nhị Sở Phi Long. Tìm được rồi, thương thế của phụ thân hẳn là không còn là vấn đề nữa. Ánh mắt của Sở Phi Long có chút phức tạp nhìn nhị đệ của mình, nhàn nhạt nói. Vậy thì thật đúng là quá tốt rồi. Sở Phi Long nhất thời tinh thần rung lên, cầm tay của Sở Phi Long cực kỳ ngạc nhiên vui mừng nói. Đại ca, một chuyến này thật đúng là vất vả cho ngươi. Trong mấy ngày nay ta cùng tam đệ gần như ngay cả cơm nước cũng không ăn được. Ai, may mắn đại ca trở về sớm, bằng không ta cho dù còn có thể chống đỡ nhưng tam đệ lại ra sức tự trách, chỉ sợ cũng không chống đỡ được. Nói xong còn thở dài. Lão Tam chính là cái bộ dạng này, ở trong tâm tư, nói hắn mấy lần nhưng hắn thực làm ta đau đầu. Sở Phi Lăng nuốt một ngụm nước miếng, yết cầu chuyển động cười nói, trong khoảng thời gian ta không có mặt này vất vả hai vị huynh đệ trông coi. Nhị đệ, người vất vả rồi. Sở Phi Long tức giận không vui, khẩn thiết nói. Đại ca ngài đây là nói lời nào, chúng ta chính là anh em ruột. Cùng một mẹ, lại nói chiếu cố phụ thân, cũng vốn là việc thiên kinh địa nghĩa, sao nói vất vả chứ. Ngược lại là đại ca buồn bà mệt nhọc, làm cho trong lòng tiểu đệ rất bất an. Lần này trở về cần phải hào hào nghỉ ngơi mấy ngày, dưỡng dưỡng thân thể. Đại ca lại là trụ cột gia tộc chúng ta. Nếu ngài mệt đến ngã xuống, vậy thì tiểu đệ liền thật không biết phải làm gì. Hắn thân thiết nói chuyện cười sang sảng, lại thân thiết kéo tay đại ca của mình, trên mặt một mảng hết sức chân thành, hai mắt thản nhiên nhìn chằm chằm vào đại ca, vành mắt cũng có chút đỏ lên, đủ thấy tất cả những lời này đều xuất phát từ tâm. Trong lòng Sở Phi Lăng thì lại ảm đạm thở dài một hơi, nhớ lại ở tại Trung Tam Thiên, chín vị đao hoàng của Dạ gia đuổi giết mình. Nhị đệ, thật sự là ngươi sao? Ta rất muốn tin tưởng, giờ phút này trước mặt ta, ngươi mới là thực sự. Ngọc Tiên Sinh nhìn một màn này không khỏi hâm mộ. Mấy huynh đệ các ngươi cảm tình thật sự là tốt à? Huynh đệ như tay như chân vậy. Ở các gia tộc khác thực sự không thấy nhiều đâu. Sở Phi Long cười ha hả chân thành nói. Ngọc Tiên Sinh khen ta cũng đến đỏ cả mặt. Chúng ta chính là cùng một mẹ. Cảm tình nếu là không tốt, vậy còn là huynh đệ nữa sao? Đại ca từ nhỏ liền đã chiếu cố hai đệ đệ chúng ta, có chuyện gì thì đều thay chúng ta gánh vác, chịu đủ mệt nhọc. Đại ca như vậy nếu là không đáng tôn kính, thì ngày đó Hạ Sinh liền cũng không đáng giá tôn kính đại ca nữa. Ngọc Tiên Sinh vui mừng gật đầu nói, thôi thì ta đi trị thương cho Sở lão gia chủ, huynh đệ các người đã lâu không gặp nhau, có chuyện gì thì nói cho tốt. Nói xong bước vào, một bên vừa đi vừa cảm thán. Thật sự nha, Cửu Trọng Thiên có nhiều gia tộc như vậy, nhưng cảm tình huynh đệ thâm hậu đến như đôi huynh đệ trước mắt này, thực sự là không tìm được mấy ai. Bóng người chợt lóe lên, Sở Phi Yên giống như bay xông vào trong. Đại ca, ngài trở về rồi, nghe nói Huyền Dương Ngọc tìm được rồi sao? Tay hắn có chút khẩn trương đến phát run, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phi Lăng. Sở Phi Lăng gật đầu mỉm cười, tìm được rồi. Quá tốt rồi. Sở Phi Yên nhất thời nhảy lên một cái, lúc này mới phát hiện là nhị ca cũng ở đó, vội vàng hô lên. Nhị ca, ngươi cũng ở đây sao? Thanh âm có chút ngượng ngùng, khẩn trương. Nhị ca luôn đối với mình cực kỳ thân thiết, chiếu cố cũng là chu toàn, thế nhưng không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy nhị ca, liền có cảm giác sợ hãi, không thể thân thiết bằng đại ca được. Trong lòng của bản thân Sở Phi Yên cũng không biết đây là chuyện gì. Tam đệ, ngươi cái tính tình hấp tấp này vẫn không sửa được. Sở Phi Long nhíu mày. Ngươi cũng là người có gia có nghiệp rồi, còn giống như đứa trẻ con vậy. Đại ca ra mặt thì có bao giờ làm ngươi thất vọng qua chưa, vậy mà còn hỏi. Ngoài miệng răn dậy lại là đem đệ đệ kéo qua, cẩn thận đem một chút bụi đất trên áo hắn phủi đi, vỗ vỗ, rồi đem những đoạn tóc rối trên đầu cẩn thận vuốt lại, tràn ngập ý tứ trân trọng, lại là trầm mặc oán trách. Về sau chú ý một chút, xem người thành cái bộ dáng gì đây. Sở Phi Yên đau đầu cười hăng hắc, có chút ngượng ngùng. Đại ca còn tốt một chút, nhưng nhị ca thì luôn coi mình là một đứa trẻ không lớn nổi, điểm này thật là cái bùa đòi mạng à. Chẳng qua nhị ca đối với mình trân trọng như vậy, đó lại thật là... Sở Phi Lăng ở một bên trên mặt mỉm cười nhưng trong lòng lại thống khổ thở dài. Sở Phi Long biểu diễn là không chê vào đâu được, đã lừa gạt mọi người ngoại trừ mình ra. Nhưng Sở Phi Lăng tự mình gặp được thì sao có thể lừa gạt được đây? Vợ chồng mình nhiều lần gặp phải truy kích trong hiểm cảnh, đứa con mất tích 18 năm. Ở trung tâm thiên có 9 vị đao hoàng vây công, những cái này chẳng lẽ đều là giả dối sao? Nhị đệ, ngươi đến tột cùng là muốn thế nào? Ba huynh đệ mỗi người ngồi một lúc, bên trong tiếng bước chân nổi lên, Ngọc Tiên Sinh đã bước ra, vẻ mặt mỉm cười. May mắn là không làm nhục mệnh. Sở Phi Lăng cùng Sở Phi Yên cùng nhau đứng lên mừng rỡ. Trong mắt của Sở Phi Long thể hiện lên một đạo hàn quang, nhưng cũng lập tức mừng rỡ muốn điên lên, giành trước một bước tóm lấy tay của Ngọc Tiên Sinh. Cảm tạ Tiên Sinh, cảm tạ. Ơn lớn của Tiên Sinh đối với Sở Gia ta thực sự làm cho Phi Long cảm động đến rớt cả nước mắt. Ân lớn không lời nào cảm tạ hết, xin nhận một lạy của Sở Phi Long ta. Nói xong vậy mà đẩy cả núi vàng cột ngọc bùm một tiếng quỳ xuống, liên tục dập đầu, trên mặt tất cả đều là cảm kích, lệ nóng doanh tròng, trí tình trí nghĩa, biểu lộ như thật lòng. Không cần phải như thế, Sở nhị gia thật là hủ chết lão hủ rồi. Ngọc Tiên Sinh mang lòng an tâm, vội vàng không ngừng đem Sở Phi Long đỡ dậy. Một tiếng cười to, rồi bên trong một lão già mặt tròn đi ra, cười hài lòng, đúng là Sở gia gia chủ Sở Hùng Thành. Âm hắc khí trên mặt đã quét sạch đi, mặt đầy ánh đỏ, đủ để thấy thương thế đã tương đối tốt rồi. Ờ, các người đều có mặt, không tệ. Phi Lăng, một lần này vất vả cho ngươi rồi, Sở Hùng Thành cười to nói. Phụ thân khỏi được là tốt rồi, còn vất vả cũng nên mà, Sở Phi Lăng kính cẩn nói. Đại ca, đại tàu đã trở về chưa? Sở Phi Yên đột nhiên hỏi. Nàng đi Hạ Tam Thiên, chẳng qua ta đã chuyển tin tức cho nàng, nghĩ hẳn là mấy ngày này sẽ trở lại, Sở Phi Lăng mỉm cười nói. Đại tàu lẻ loi một mình, không nên xảy ra chuyện gì mới tốt, Sở Phi Yên lo lắng nói. Đại tàu của ngươi là cùng với sư phụ nàng cùng nhau đi xuống nên tuyệt đối không có việc gì, Sở Phi Lăng suy nghĩ rồi nói. Đại ca, quả nhiên tính toán chu đáo, Sở Phi Lăng cười ha hả. Mời Động Lan đại nhân ra tay, vậy thì ai có thể làm bị thương đại tàu chứ? Toàn bộ Cửu Trọng Thiên đã ít chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại ca đại tàu vợ chồng tình sâu. Cái lão bà này thực sự là chiều chuộng đến cực điểm. Ha ha. Ngoài chờ Sở Phi Lăng ra thì mọi người đều cùng nhau cười to. Sở Phi Lăng cảm thấy trong lòng mình tích tụ nhưng cũng không thể không cười theo vài tiếng. Lại qua vài ngày thì Dương Nhược Lan rốt cuộc đã trở lại với Sở thị gia tộc. Lại là một mình trở về. Hướng lão gia tử vấn an rồi liền bị Sở Phi Lăng kéo về phòng. Nàng tại sao trở về muộn như vậy? Sở Phi Lăng có chút nôn nóng. Tiện đường đi làm một chuyện, Dương Nhược Lan nói. Có chuyện gì sao? chuyện lớn. Sắc mặt của Sở Phi Lăng trầm trọng. Ta ở Trung Tam Thiên gặp phải Dạ Nhiễm Mặc xuất lĩnh 8 vị đao hoàng dùng thế trận vây công. Ở ngày thứ 5 khi mà ta xuống được Trung Tam Thiên, hắn lại bắt đầu hành động rồi sao? Dương Nhược Lan biến sắc. Thật đúng là có thể nắm lấy tất cả cơ hội đối phó vợ chồng chúng ta. Vậy chẳng không có việc gì chứ? Dương Nhược Lan vừa nghe liền biết được chỗ kỳ quái của việc này. Không có việc gì, may mắn là có nghĩa đệ của ta, nếu không một lần này thực sự không về được. Sở Phi Lăng thở dài một tiếng. Nhớ tới Sở Dương, hắn nhịn không được trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Không phải là vì đối phương tặng mình nhiều lễ vật, như vậy thực sự là Sở Phi Lăng đối với một nghĩa đệ mà bản thân hắn cảm thấy thân thiết từ trong lòng. Nghĩa đệ của chàng? Dương Nhược Lan buồn cười hỏi. Chàng lúc nào lại mọc thêm một cái nghĩa đệ? Huynh đệ ruột thịt trong nhà còn không đáng tin, vậy mà còn đi nhận một cái nghĩa đệ. Ha ha, vị nghĩa đệ này của ta lại là thần thông quảng đại nha. Sở Phi Lăng thần thần bí bí nói, lập tức ngưng thần xem xét động tĩnh bốn phía một chút. Ta nói với nàng, nàng tuyệt đối không nên nói ra ngoài, khối Huyền Dương Ngọc Tủy này của ta chính là nghĩa đệ của ta cho. Nghĩa đệ của chàng hào phóng như vậy sao? Dương Nhược Lan kinh ngạc nói. Huyền Dương Ngọc Tủy này lại là thiên hạ chí bảo, vậy mà bỏ được ra tay tặng người khác. Cái này tính là cái gì chứ? Nghĩa đệ của ta còn cho ta nhiều thứ tốt. Sở Phi Lăng cười ngoác miệng. Chỉ tiếc lão nhị bây giờ ở nhà rất được lòng người, cũng đi lại rất gần với mọi người. Ta không thể đem chuyện của nghĩa đệ nói ra, nếu không nhất định sẽ nghe vào trong tai hắn. Nghĩa đệ của chàng tu vi thế nào? Dương Nhược Lan nhíu chặt đôi mày thanh tú hỏi. Nếu là thực lực thấp thì quả thật không thể nói ra. Hắn một lần này phá hủy kế hoạch của Sở Phi Long, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Phải, ta đúng là có điểm băn khoăn này. Sở Phi Long gật đầu nói. Nghĩa đệ của ta chỉ có tu vi kiếm vương nhị phẩm. Vậy thì phiền toái rồi. Cho dù chàng không nói thì chẳng lẽ Dạ Nhiễm Mặc sẽ không nói sao? Dương Nhược Lan lo lắng nói. Hắn vẫn là nguy hiểm như vậy thôi. Không ngại thì đem nghĩa đệ của chàng đón lên đây đi. Hắn đối với chúng ta có ân to lớn. Nếu là không quan tâm tới, chẳng phải lương tâm sẽ bất an sao? Không có việc gì, Sở Phi Lăng khẽ cười nói. Dạ Nhiễm Mặc đã chết trong tay nghĩa đệ của ta, 9 vị đao hoàng của Dạ gia thì đã ở dưới nghĩa đệ của ta giúp đỡ, toàn bộ đã chết, không một ai sống sót. Vậy thì tốt. Dương Nhược Lan nhẹ nhàng thở ra, lập tức đột nhiên chấn động, ý thức được một việc cực kỳ không thích hợp, lập tức ngẩng mạnh đầu mở to mắt mà nhìn. Chờ chút đã, chàng nói cái gì? Dạ Nhiễm Mặc đã chết ở trong tay nghĩa đệ của chàng? Nghĩa đệ của chàng chỉ có tu vi kiếm vương nhị phẩm sao? Hắn giúp chàng đem 9 vị đao hoàng nhất cử tiêu diệt, không còn ai sống sót ư? Phải, làm sao? Sở Phi Lăng có chút kiêu ngạo nói. Nghĩa đệ của ta nhưng là rất lợi hại. Dương Nhược Lan ngây ra như phỗng, nghĩ nát đầu cũng không thể nghĩ tới. Một người chỉ có nhị phẩm kiếm vương thì như thế nào giúp đỡ một vị cửu phẩm đao hoàng đem 9 vị đao hoàng khác toàn bộ chém giết? À, là như thế này, nghĩa đệ của ta quỷ kế đa đoan, giết Dạ Nhiễm Mặc thật ra không phải là dùng bản lĩnh chân thật. Sở Phi Lăng đành phải chi tiết đem tình huống lúc ấy nói ra một lần, một bên nói một bên cười, lúc ấy ta cũng bị dọa cho kinh sợ. Thế này cũng được sao? Ánh mắt của Dương Nhược Lan nhại dại ra. Người đoán một chút ta bây giờ là tu vi gì đi? Sở Phi Lăng thần bí hỏi. Chàng còn không phải là ẩn nấp tu vi đao hoàng cửu phẩm sao? Còn có cái gì để đoán chứ? Dương Nhược Lan trừng mắt nói. Nói đứng đắn đi, chàng cùng nghĩa đệ của chàng là nhận thức nhau như thế nào? Nàng xem. Sở Phi Lăng duỗi tay ra hướng ra ngoài cửa nắm một cái, đột nhiên toàn bộ thiên địa linh khí trong không gian bị lăng không một chảo này của hắn thu vào trong tay. Ở trên tay phát ra bạch quang trong suốt, 4 vòng ánh sáng tròn tròn nho nhỏ, màu trắng thuần khiết trên tay, thấp thoáng rõ ràng. À, Dương Nhược Lan đứng mạnh lên, giật mình không thể tin nổi nhìn trượng phu của mình, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Chàng vậy mà, đao quân tứ phẩm, thực sự là đao quân tứ phẩm. Nhưng vì sao lại vòng quân vương lại là màu trắng thuần khiết? Không sai, tu vi bây giờ của ta là đao quân tứ phẩm, nhưng tu vi tâm cảnh của ta lại là đao quân cửu phẩm đỉnh phong. Ánh mắt của Sở Phi Lăng chợt lóe lên, cho nên mới có thể có vòng quân vương màu trắng. Cái này làm sao có thể? Dương Nhược Lan khiếp sợ che cái miệng nhỏ lại. Cái này như thế nào nhanh như vậy, nhưng mà tâm cảnh lại còn nhanh hơn, là như thế nào đây? Làm hoàng tọa cao thủ, Dương Nhược Lan sao có thể không biết cái này đại biểu cho điều gì? Tu vi đao quân tứ phẩm lại là tâm cảnh của đao quân cửu phẩm. Cái này tương đương là nói ở trên đường đi thông tới đao quân cửu phẩm sẽ hoàn toàn không có bất cứ bình cảnh nào đáng nói. Chỉ cần tu vi đạt tới tự nhiên sẽ thành. Đến loại tình trạng này thì lực tu vi gia tăng sao có thể không dễ dàng được, tu luyện là được thôi. Nhưng mấu chốt nhất khó tăng lên lại là tâm cảnh. Tâm cảnh nếu không đột phá như vậy sẽ phong tỏa cả đời, cũng là có khả năng. Nói một cách khác, có người là tu vi tam phẩm, có người tu vi tứ phẩm, mọi người cùng nhau tu luyện. Nhưng sau khi đến một trình độ nhất định, tam phẩm một vị này cũng chỉ có thể củng cố, hấp thu nhiều linh khí, không lâu sau nó cũng tan đi. Nhưng tứ phẩm một vị này lại có thể đem linh khí hóa vào trong cơ thể biến thành tu vi. Đây liền chính là sự quan trọng của việc đột phá tâm cảnh, cũng chính là cái gọi là tồn tại về mặt bình cảnh. Mà Sở Phi Lăng một đường này tương đương chính là một đường bằng phẳng mà đi. Ta cũng không tin tưởng, vốn ta đây ở Đao Hoàng cửu phẩm đã lâu, nhưng nghĩa đệ cho ta ăn một viên đan dược, không chỉ đem tu vi của ta cứng rắn tăng lên ngũ phẩm đột phá bình cảnh, hơn nữa làm tu vi tâm cảnh trực tiếp để thăng tới đao quân cửu phẩm. Ánh mắt của Sở Phi Lăng chợt lóe lên, mang theo vẻ mặt cảm ơn, chậm rãi nói. Đan dược gì? Dương Nhược Lan chỉ cảm thấy mình hít thở cũng dồn dập khó khăn. Loại đan dược này ta cũng không biết tên của nó, Sở Phi Lăng thần bí cười. Chẳng qua nghĩa đệ của ta lại là cho ta hai viên, một viên trong đó thì ta ăn, tăng lên tới tu vi hiện tại, một khỏa khác lại là giữ lại cho nàng. Nàng ăn cái này, cái bệnh tim đau co thắt của nàng sẽ lập tức biến mất, hơn nữa tâm cảnh cũng có thể tăng lên quân cấp cửu phẩm. Về phần thực lực tu vi của nàng có thể tăng lên bao nhiêu thì phải xem ở bản thân nàng. Trong thiên hạ còn có linh dược bậc này sao? Dương Nhược Lan đã khiếp sợ đến không có ngôn ngữ nào tả nổi. Ta không phải đã nói rồi sao? Nghĩa đệ của ta rất lợi hại, Sở Phi Lăng đắc ý cười nói. Lúc nói chuyện, Sở Phi Lăng từ trong lòng lấy ra một cái bình tử ngọc, trân trọng giao cho Dương Nhược Lan, uống vào đi, đây chính là một phen tâm ý của nghĩa đệ đối với nàng. Dương Nhược Lan đem bình ngọc nắm vào trong tay, liền cảm giác được một loại cảm giác cả người thư thái, không khỏi tán thưởng. Thực sự là thứ tốt, vì nghĩa đệ này của chàng đối với chàng lại tốt như vậy. Nghĩa đệ thật là đối với Sở Phi Lăng ta, ân trọng như núi. Sở Phi Lăng cảm khái nói, nghĩa đệ ngoại trừ cái này còn cho chúng ta hai viên đan dược. Hai viên đan dược này theo lời nghĩa đệ nói, chỉ cần không phải bị chặt đầu tại chỗ, uống thuốc này vào có thể khởi tử hồi sinh. Hơn nữa còn cho một lọ thuốc sau khi uống vào có thể hoàn toàn che giấu khí cơ dao động chân thật của mình. Bất luận kẻ nào cũng không nhìn ra hư thực của chúng ta. Dương Nhược Lan đã khiếp sợ đến không nói ra lời, những cái này đều là những điều mà chưa từng nghe nói đến. Vì nghĩa đệ này tại sao lại tặng nhiều đến vậy? Nghĩa đệ còn tặng cho nàng một thanh kiếm, tặng ta một thanh đao. Sở Phi Lăng cẩn thận đem đao kiếm lấy ra. Ta đã thử qua rồi, thực sự là chém sắt như bùn, so với đao nguyên bản của ta mạnh hơn không chỉ gấp 10. Có thể nói ngoại trừ cửu đại gia tộc, vì mấy chuôi bảo đao bảo kiếm để làm chấn gia chi bảo kia, thì đây là thần binh sắc bén nhất mà ta từng gặp. Hắn hít sâu một hơi, cho dù là bảo đao lợi kiếm của cửu đại chúa tể gia tộc, mỗi một nhà cũng chẳng qua là mấy chuôi mà thôi. Còn là các vị lão tổ tông truyền xuống trở thành thánh vật của mỗi một gia tộc, bình thường thì khó ai có thể thấy được một lần. Dương Nhược Lan vừa nghe đã cầm lấy thanh kiếm rút ra, chỉ cảm thấy hàn quang chiếu rọi nhất thời giống như hoàng thủy chiếu rọi xuất thế trăm năm. Hình thức lì cả vẻ nặng nhẹ, dài ngắn lớn nhỏ vậy mà vừa lòng đẹp ý, không khỏi chật chật xưng kỳ. Vị nghĩa đệ này của ngươi thật đúng là một vị nhân tài, khó được cho ta chui kiếm này lại hợp lòng ta như thế. Nghĩa đệ của ta chính là một kỳ tài ngút trời, thật không biết là có cái gì hắn không biết hay không, Sở Phi Lăng kiêu ngạo nói. Dương Nhược Lan lại hỏi, nghĩa đệ của chàng đối với chàng tỉnh sâu ý nặng như thế, Phi Lăng, chàng là tuyệt đối không nên có lỗi với người ta, mấy thứ này cho dù chỉ là một món cũng là ơn lớn như trời. Đó là đương nhiên, Sở Phi Lăng khẳng định. Nàng mau đem thuốc này uống vào đi, theo nghĩa đệ nói loại thuốc này chỉ có ngoài hoàng cấp uống vào mới có hiệu quả, dưới hoàng cấp thì căn bản không có chút hiệu quả tác dụng nào. Dương Nhược Lan nhẹ gật đầu, cẩn thận mở bình tử ngọc ra, từ bên trong đổ ra một viên thuốc bảy màu, nhất thời một trận hương thơm kỳ lạ tràn ngập ra, không dám chậm trễ vội vàng bỏ vào trong miệng. Vừa bỏ vào thì cảm thấy vô số linh lực liền hóa thành nguyên khí tinh thuần, hướng về tứ chi bách hải điên cuồng xông đi, nhịn không được thấp giọng ư một tiếng, lập tức bị dược lực cuồng mãnh mang theo tiến vào một loại cảnh giới huyền ảo. Cho đến lúc Dương Nhược Lan tỉnh lại thì đã là buổi tối, đèn hoa đã lên. Sở Phi Lăng luôn bảo vệ ở một bên không dám dị động. Dương Nhược Lan mở to mắt vận hành một chút nguyên khí, chỉ cảm thấy trong cơ thể mấy chỗ bình cảnh một mực không xông ra được, giờ phút này trở nên quán thông, tinh thần thông thuận lưu thấu, rất nhiều hàm nghĩa đại đạo lúc trước không hiểu đều trở nên quán thông rõ ràng, toàn thân từ linh hồn cho đến thể xác đều cảm giác thoải mái không gì sánh kịp, mà tu vi lại là tăng lên trên diện rộng. Lợi hại! Dương Nhược Lan có chút trợn mắt há hốc mồm xem xét tu vi của mình, rồi gian nan nuốt một ngụm nước miếng nói: ta bây giờ vậy mà đã là hoàng tọa thất phẩm. Nàng vươn tay ngưng tụ nguyên khí, trên ngón tay xuất hiện 7 cái vòng tròn hình trứng màu trắng thuần, không khỏi kinh ngạc ngây dại. Tinh thần tâm cảnh vậy mà cũng là quân cấp cửu phẩm. Nàng bừng tỉnh giống như nằm mơ, dùng sức nhéo cánh tay của mình kinh ngạc nói: đây là thật sao? Tuyệt đối là thật. Sở Phi Lăng đem vợ yêu của mình kéo vào trong lòng, lại phát hiện thê tử ngạc nhiên vui mừng đã rơi cả nước mắt. Từ khi con trai mất tích, mình chưa từng nhìn thấy thê tử cao hứng như vậy, không khỏi trong lòng vừa kích động vừa vui. Dương Nhược Lan si ngốc dựa vào trong lòng trượng phu của mình, lại nhịn không được nước mắt chảy ra. Nếu là năm đó chúng ta có thể có tu vi bậc này, con của ta như thế nào có thể mất đi? Sở Phi Lăng cũng thở dài một tiếng ôm nàng càng chặt. Vì nghĩa đệ kia của ngươi nhất định ta phải cảm ơn hắn. Dương Nhược Lan lau nước mắt: Phi Lăng, bây giờ người trọng tình trọng nghĩa, xem thiên tài địa bảo như cặn bã như vậy thật đúng là quá ít rồi. Chúng ta tuyệt đối không thể cô phụ một phen tâm ý của người ta. Sở Phi Lăng gật đầu thật sâu, vì thanh thản cảm xúc của thê tử mà nói đến cũng lạ, vì nghĩa đệ kia của ta chỉ có 18 tuổi, bộ dáng rất tuấn tú, nhìn thấy hắn ta luôn cảm giác rất quen thuộc. Hơn nữa khuôn mặt bộ dạng hắn và ta cũng có chút giống nhau. Ngươi nói cái này chẳng lẽ không phải duyên phận rông trời ban cho sao? Hắn hứng thú bừng bừng mà nói, lại đột nhiên phát hiện thân thể mềm mại của Dương Nhược Lan trong lòng vậy mà lập tức cứng ngắc lại rồi. Ngay sau đó Dương Nhược Lan giống như cơn gió lốc xoay người lại, trong mắt lệ quang lóe lên run rẩy nói: chỉ có 18 tuổi, bộ dáng cùng ngươi rất giống, nghĩa đệ của ngươi, hắn có thể hay không chính là... Sở Phi Lăng ngẩn ra. Hắn có thể hay không là con của chúng ta ư? Trong mắt của Dương Nhược Lan bộc phát ra hào quang hy vọng mãnh liệt vô hạn, gắt gao nhìn chằm chằm vào trên mặt Sở Phi Lăng. Không thể nào! Sở Phi Lăng hoảng sợ, trên mặt nhất thời bị những lời này dọa toát mồ hôi, rồi chật vật lau hai cái. Tuyệt đối không có khả năng. Nghĩa đệ kia của ta có dũng có mưu, khí phách nghiêm nghị, sát phạt quyết đoán, cơ biến lại chồng chất, thực sự là nhân tài đỉnh cao trong thiên hạ. Con của chúng ta, nếu là thực sự có bản lĩnh như nghĩa đệ, vậy thì cho dù bây giờ ta liền chết cũng là chết không hối tiếc. Thẩm nghĩ, mẹ nó, tiểu tử kia nếu thực sự là con của ta, vậy thì lão tử cũng mắc cỡ chết đi được. Quên đi, cùng con của mình kết bái huynh đệ, chuyện này chỉ sợ sẽ là truyền kỳ số 1 của cửu trọng thiên đại lục. Lời này cũng không thể tùy tiện nói lung tung. Nghĩa đệ kia của ngươi, tên gọi là gì? Dương Nhược Lan lại không để ý tới vẻ cười nói của hắn, chỉ là hỏi theo sát đó. Nói đến kỳ quái, hắn cũng họ Sở, hắn tên Sở Dương. Sở Phi Lăng ho khan hai tiếng. Sở Dương? Sở Dương Vương của Hạ Tam Thiên sao? Dương Nhược Lan lui mạnh về phía sau một bước, trong mắt phát ra hào quang không thể tin. Như thế nào có thể là hắn? Là hắn thật sao? Hắn là... Hẳn là vậy. Sở Dương Vương thì ta chưa gặp qua, chẳng qua nghĩa đệ kia của ta thực sự là từ Hạ Tam Thiên đi lên. Sở Phi Lăng gật đầu. Vậy thì không sai rồi. Dương Nhược Lan lẩm bẩm, đột nhiên trên mặt một trận đỏ bừng, nhớ tới mình vừa mới đem vị Sở Diêm Vương kia hung hăng đánh cho một trận, lại tuyệt đối không nghĩ tới hắn vậy mà là nghĩa đệ của chồng mình, là người đối với toàn bộ Sở gia có ơn lớn trong người. Chính mình có tính là vong ân phụ nghĩa hay không đây? Nghĩ tới đây không khỏi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chẳng qua nhớ lại lúc ấy chính mình nhìn Sở Diêm Vương, hình tượng bất cần đời, dáng vẻ lưu manh, khốn nạn, lại nghĩ tới trong miệng chồng mình đánh giá là có dũng có mưu, khí phách nghiêm nghị, sát phạt quả quyết, cơ biến chồng chất, cảm thấy có chút không giống nha. Huống chi trượng phu mình nói diện mạo của nghĩa đệ, cùng ta có chút giống nhau, mà mình thấy Sở Diêm Vương kia thì làm gì có nửa điểm chỗ nào giống nhau, có mà giống chó hình người thì có, chẳng lẽ là hai người khác nhau sao? Trong lòng của Dương Nhược Lan nghi hoặc hẳn lên. Ta lần này về trễ chính là đi làm một chuyện, mà tên nhân vật mục tiêu liền tên là Sở Dương. Dương Nhược Lan suy nghĩ, vẫn đem chuyện này từ đầu đến cuối nói ra. Sở Phi Lăng ngẩn ra cẩn thận lắng nghe, nghe một chút đột nhiên biến sắc nói: bội tình bạc nghĩa à? Nghĩa đệ của ta tuyệt đối không phải là người như thế, hẳn là các ngươi lầm rồi. Vị sư phụ kia của ngươi làm việc võ đoán, chỉ lo cho sở thích của mình, không để ý tới cảm nhận của người khác. Hơn nữa sư phụ kia của ngươi đã cầu các ngươi đi chút giận vì nàng ta sao? Bản thân người ta là cam tâm tình nguyện trả giá, các ngươi thì làm chuyện gì, ai bảo các ngươi đi đối phó với tỉnh lang của người ta, quả thực là không thể nói lý mà. Dương Nhược Lan mặt đỏ lên nói, việc này thật là có chút thiếu cân nhắc. Cái gì gọi là có chút thiếu cân nhắc chứ, căn bản chính là vô lý sự. Sở Phi Lăng cả giận nói, việc này còn không hiểu nổi các nàng, đối phó có phải nghĩa đệ của ta hay không, Nếu thực sự là hắn, vậy thì hai vợ chồng chúng ta về sau còn mặt mũi nào đi gặp hắn nữa. Dương Nhược Lan đầy mặt đỏ bừng. Chẳng qua tên Sở Dương này có chút nói năng ngọt xớt, hơn nữa tuy là vương tọa trẻ tuổi nhưng dáng vẻ lưu manh, diện mạo tuyệt đối là không giống ngươi, càng thêm không có cơ trí trầm ổn gì, có lẽ căn bản là hai người mà cũng chưa biết chừng. Sở Phi Lăng nhíu mày, việc này cũng là có khả năng. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói, ta về sau vẫn có chút lo lắng, chờ trong khoảng thời gian này sau khi ứng phó qua linh thú triều cùng với tam tinh thánh tộc ta đi xem. Dương Nhược Lan nói, vậy thì được, đến lúc đó ta cùng chàng đi, giáp mặt hướng nghĩa đệ nói lời cảm tạ. Nếu lần đó thực sự oan uổng cho hắn, thì ta cũng tự mình giải thích cho hắn, cầu hắn tha thứ một lần. Sở Phi Lăng im lặng gật đầu, thầm nghĩ lấy bản lãnh của nghĩa đệ thì như thế nào sẽ dễ dàng bị người ám toán như vậy, việc này tuyệt đối là không thể, chưa hẳn sẽ là cùng một người. Trí tuệ và tu vi của hắn ở trung tâm thiên thì đã có thể đứng đầu rồi. Lúc này lại quay trở về trung tâm thiên, đám người Sở Dương sau khi trải qua lặn lội đường xa, rốt cuộc cũng cảm thấy cánh đồng hoang vu ở cực bắc. Càng là đến gần thì càng cảm giác được rất lạnh, chờ sau khi đến cánh đồng hoang vu cực bắc, đập vào mắt có thể thấy được tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, sông băng và cánh đồng tuyết rộng mênh mông bát ngát. Nhưng thấy quần phong như ngọc khỏa, vạn dặm một màu, một mảng băng thiên tuyết địa, vô hạn vô biên. Sở Dương kiếp trước chưa từng đến qua nơi này. Hắn cho rằng các đại gia tộc trung tâm thiên đến đây nhiều người như vậy thì hẳn là sẽ nơi nơi đều có bóng người chạy nhảy tán loạn mới đúng. Thế nhưng khi chân chính đến nơi, vừa nhìn thấy mới biết được là mình lầm to. Đập vào mắt có thể thấy được, vậy mà không nhìn thấy một bóng người. Cũng không biết là những người đó đều chạy đến nơi nào, nhưng ngay cả là những kẻ mắt sáng to gan đứng trên sân bong thì cũng là nhỏ bé đến không thể nhìn thấy. Rốt cuộc cũng tới, Sở Dương mặt thân hắc bào, ở trong gió lạnh bay bay, chậm rãi bước trên cánh đồng băng, cảm giác được hàn ý lạnh thấu xương vỗ vào mặt. Ở trên bầu trời thì tuyết trắng mở mịt, vô biên vô hạn, hắn đột nhiên cảm giác được sự hùng vĩ của thiên nhiên. Kiếm Linh ở trong ý niệm đột nhiên kịch liệt lẩm nhẩm, vẻ mặt kích động, liên lụy tới bộ dáng của cửu kiếp không gian cũng giống như nhảy múa chấn động hẳn lên. Có phải là đến cực bắc băng nguyên của trung tam thiên rồi hay không? Kiếm Linh vô hạn hưng phấn hỏi. Đúng vậy, Sở Dương trả lời. Quá tốt rồi, người rốt cuộc cũng đi tới nơi này. Kiếm Linh hưng phấn ở trong cửu kiếp không gian lộn nhào một cái. Ta chờ mong một ngày này đã rất lâu rồi. Sao? Sở Dương nghi vấn hỏi. Nơi này có phong ấn một luồng kiếm hồn của ta. Kiếm Linh cười ha hả. Ở ngay tại dưới cực bắc băng nguyên này, chỉ cần ngươi có thể tìm được thì ta có thể đủ tăng cường thực lực lên gấp bội. Hơn nữa những công năng khác trong kiểu kiếp không gian cũng có thể nhất loạt mở ra, tu vi của ngươi cũng có thể theo đó mà tăng mạnh. Ta không thể cho ngươi trợ giúp, thì bây giờ cũng có thể mở ra nhiều cái trợ giúp ngươi. Hắn cao hứng cười nói, mấu chốt nhất chính là phẩm chất của kiểu kiếp kiếm rốt cuộc ở trên mặt căn bản lại tăng lên một bậc. Thì ra là vậy, trong lòng Sở Dương cũng hưng phấn hẳn lên. Hàn khí lạnh như băng từ lòng bàn chân truyền đến, một đường đi lên, ở trong đan điền. Mũi của cửu kiếp kiếm đột nhiên run rẩy, một loại cảm xúc hưng phấn đến cực đoan rõ ràng truyền vào trong lòng Sở Dương. Đây là sao vậy? Trong lòng Sở Dương phanh phanh nhảy loạn, cảm giác được theo mũi kiếm hưng phấn thì kiếm phong cùng mũi kiếm cũng đều kịch liệt nhảy dựng lên. Trên cực bắc băng nguyên sinh trưởng vô số thiên tài địa bảo, bởi vì giá lạnh nơi đây nên ít có dấu chân người, và những thiên tài địa bảo đó vẫn còn bảo tồn. Kiếm Linh hưng phấn nói, mà cửu kiếp kiếm thì sau khi cắn nuốt tài liệu và dược liệu quý trọng nhiều như vậy, rốt cuộc cũng muốn gặp phải một lần tiến giai. Vì làm tốt chuẩn bị nghênh đón đoạn thứ tư của cửu kiếp kiếm, mà kỳ ngộ này thì tồn tại ngay tại nơi đây, ngay tại bên trong cực bắc băng nguyên này. Kiếm Linh mỉm cười nói, quên nói cho người biết, chờ sau khi cửu kiếp kiếm tiến giai một lần này sẽ diễn sinh ra một loại năng lực mới, đó chính là có thể chế tạo ra đan dược, tăng lên công lực cho bất luận kẻ nào mà không có bất cứ lỗi no nào về sau. Sở Dương trợn mắt há hốc mồm, ngạc nhiên vui mừng. Kiếm Linh lại nói, liền giống như mấy huynh đệ này của ngươi, hoàn toàn có thể thăng bọn họ đến hoàng cấp, sau đó ăn vào cửu trọng đan, nhất cử đem tâm cảnh tăng lên tới quân cấp đỉnh phong. Các đời cửu kiếp kiếm chủ đều là áp dụng loại phương pháp này vì để tăng lên chính huynh đệ tay chân cho bản thân, do đó mà hình thành lực lượng không gì cản nổi của mình, bình định cửu trọng thiên đại lục. Chẳng qua là cần một quá trình lâu dài mà thôi. Thì ra là vậy, mặt của Sở Dương nhật nhất thời sáng bừng lên. Chẳng qua là ngươi phải chú ý, ở trên cực Bắc băng nguyên này có vài cỗ khí tức cực kỳ khủng bố. Mấy cỗ khí tức này đi xa rất lâu, nhưng khí tức mà bọn hắn lưu lại làm cho ta cũng cảm thấy cường đại. Nếu chẳng may gặp phải những người như vậy, ta không thể giúp gì cho ngươi, bởi vì bọn họ sẽ phát giác sự tồn tại của ta. Như vậy đối với ngươi lại càng thêm nguy hiểm, kiếm linh nhắc nhở. Lợi hại đến vậy sao? Sở Dương nhíu mày. Trung Tam Thiên thì như thế nào có thể có tồn tại cường đại đến thế? Những người này cũng không phải là người của Trung Tam Thiên, họ chỉ là đi vào Bắc Cực băng nguyên này để làm chuyện gì đó mà thôi. Kiếm linh an ủi nói, cho nên ngươi cũng không cần quá lo, bởi vì đám người này một khi xuất hiện, ngoài hai người như vậy thì cần có người chấp pháp của Cửu Trọng Thiên theo đó mà động. Ở trên cánh đồng hoang vu mờ mịt này, khí tức cường đại như vậy đã từng xuất hiện qua bốn loại, như vậy trong đó chắc chắn có một người phải là người chấp pháp. Mấy cỗ khí tức này đều có tu vi gì? Sở Dương khó khăn hỏi. Khó mà nói rõ. Kiếm linh trầm mặc một chút. Trên đời này có rất nhiều các thiên tài lánh đời, kinh tài tuyệt diễm, họ thường làm theo ý mình, tính tình đạm bạc, thường thường cả đời không phụ cái tu vi cường đại, thế nhưng lại không có bất luận kẻ nào biết đến tên của bọn họ. Tồn tại như vậy thì mỗi người đều là ngàn năm một thuở, chỉ cần ra tay sẽ là kinh thiên động địa. Kiếm linh than thở một tiếng. Các đời cho tới nay, thế giới của Cửu Trọng Thiên này chính là lấy cửu kiếp kiếm chủ vi tôn. Trên thực tế thì sự thật như vậy, thế nhưng có một điểm không nên quên, các đời cửu kiếp kiếm chủ, chỗ thực sự lợi hại chính là cửu kiếp kiếm chứ không phải bản thân của cửu kiếp kiếm chủ. Mà những tồn tại mạnh mẽ này, họ lợi hại ở chính bản thân bọn họ. Kiếm linh trầm giọng nói, nếu là cửu kiếp kiếm hồi môn, những người này không phải là đối thủ, nhưng nếu cửu kiếp kiếm chủ dùng một cây kiếm khác cùng những người này tranh phong, thì nhất định là phải thua. Hắn nặng nề cảnh cáo, cũng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Những người này tôn kính cửu kiếp kiếm chủ, cho cửu kiếp kiếm chủ mặt mũi, cũng không có đi ra ngoài làm mưa làm gió, nhưng bọn họ tôn kính chưa bao giờ là cửu kiếp kiếm chủ đương nhiệm, mà là một vị kỳ nhân ra tay mở ra Cửu Trọng Thiên đại lục, là cửu kiếp kiếm chủ đời đầu. Kiếm linh nói, ở trước khi cửu kiếp kiếm chưa hoàn toàn tới tay ngươi, hoặc là trước khi đoạn thứ bảy của cửu kiếp kiếm tới tay, không có năng lực tuyệt đối để tự bảo vệ mình, một khi gặp phải loại tồn tại này thì ngươi nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối cẩn thận. Thì ra, trên đời còn có những người mạnh như thế, Sở Dương lẩm bẩm, hắn đột nhiên cảm giác thế giới trước mắt trở nên càng phấn khích, trở nên càng rộng lớn, khó hiểu hơn. Người như thế thì rất ít, nhưng tuyệt đối là có tồn tại, Kiếm Linh nói, tỷ như hai vị Chí Tôn, Thần Phong, Lưu Vân, tuy đã lâu cả vạn năm, nhưng chưa hẳn đã chết. Tuổi thọ của Chí Tôn chung quy là không thể cùng với thiên địa đồng thọ, nhưng cũng có thể chỉ hoãn cái sự già cả kia vô giới hạn. Nếu như nói vậy, thì giữa trời đất này, những người đó từng đi theo cửu kiếp kiếm chủ, giành chính quyền cùng với bản thân các đời cửu kiếp kiếm chủ, hẳn là đều có tu vi Chí Tôn đi. Bọn họ cũng có khả năng là chưa chết sao? Sở Dương cực kỳ khó hiểu hỏi. Kiếm linh lại đột nhiên trở nên trầm mặc, đối với vấn đề này nó căn bản không trả lời mà lâm vào một loại trầm mặc tuyệt đối, thậm chí là Sở Dương cũng có thể cảm nhận được tâm ý, không nói, đánh chết ta cũng không nói. Sở Dương bất đắc dĩ cười cười, sửa sang lại một chút suy nghĩ, rất nhanh đem những kỷ văn dị sự này ném qua một bên, thầm nghĩ, loại chuyện này lẽ nào dễ dàng gặp phải như vậy chứ? Chỉ là tàn hồn của kiếm linh trở về vị trí cũ, kiểu quyết kiếm thăng cấp, làm cho các huynh đệ mỗi người đều gia tăng thực lực thật lớn, thì liền đã làm cho Sở Dương cực kỳ kích động hài lòng. Các huynh đệ thấy Sở Dương cao hứng đều truy hỏi nguyên nhân, Sở Dương cười ha hả, tâm tình rất vui. Trên cực Bắc hoang nguyên này, có bằng hữu, cũng có kẻ địch, có sát phạt, cũng có nhiệt huyết, có huynh đệ, có cả tình ý. Sở Dương phóng khoáng cười to, các huynh đệ, các ngươi là biết, cực Bắc hoang nguyên này liền một lần lột xác cho chúng ta hay không? Một lần lột xác lớn nhất. Lột xác cái gì? Mấy huynh đệ đều có chút khó hiểu. Cực Bắc hoang nguyên này, sát khí mơ hồ, Cửu Trọng Thiên lại thiếu, bởi vậy từ đây phát triển. Sở Dương hồi tưởng lại kiếm linh đã nhắc nhở mình trong ý niệm. Ở trong đan điền kiểu kiếp kiếm hưng phấn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Vô số kỳ ngộ cũng nằm ở trong đó. Chờ đến lúc chúng ta rời khỏi nơi này thì đó là lúc cá chép hóa rồng. Đây là kỳ ngộ trời cho, như thế nào có thể bỏ qua? Hắn cười to một tiếng lại ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hú kịch liệt xuyên phá cả tầng mây, dữ dằn nói, ngạo thế Cửu Trọng Thiên liền từ hôm nay bắt đầu đi. Trong mắt Cố Độc Hành phát ra quang mang sắc bén lẩm bẩm, ngạo thế Cửu Trọng Thiên liền từ hôm nay bắt đầu, đột nhiên cảm giác trong ngực hào hùng vạn trượng. Xa xa một tiếng thép dài mà đến, một thanh âm trong sáng cười to. Ngạo thế Cửu Trọng Thiên, quả nhiên là rất khí phách, khẩu khí cũng rất lớn. Một bóng người màu xanh lá vạch phá trường không mà đến, giống như ngôi sao băng ở giữa không trung xoẹt qua, đã dừng ở trước mặt Sở Dương cười nói. Sở Diêm Vương, ta đã chờ ngươi rất lâu, chính là Úy công tử. Mắt của Sở Dương sáng lên. Người thiếu nợ ta rốt cuộc đã đến rồi. Úy công tử, bạch tinh của ngươi ở đâu? Úy công tử lộ ra biểu tình dở khóc dở cười. Rất lâu không thấy mặt, vừa thấy ngươi liền đòi nợ. Chẳng lẽ uy tín của úy mỗ ta liền không chịu nổi như thế sao? Ngươi không trả nợ thì còn có tín dụng gì đáng nói. Sở Dương trừng mắt, mau một chút đi, ta có việc cần dùng gấp. Hắn đúng là không thể không gấp. Tiểu lô ly mấy ngày nay trầm mặc, nhất là lúc nhìn thấy đám người Sở Dương luyện công, ánh mắt lại càng thêm u oán. Sở Dương thì rất là đau lòng. Cởi bỏ khúc mắc của tiểu la lị thì biện pháp trực tiếp nhất chính là để cho Cửu Kiếp Kiếm phối hợp với Cửu Trọng Đan nhất cử chữa khỏi tam âm mạch của nàng. Như vậy mà Kình Vũ mới có thể tiếp tục tu luyện, mà không phải giống như bây giờ, sau mỗi lần tu luyện luôn thấy đau đớn ở trước ngực. Mà điểm mấu chốt Cửu Kiếp Kiếm có thể thăng lên ở ngay tại cái mỏ quặng bạch tinh trong tay Úy công tử. Úy công tử hừ lạnh một tiếng nói, bỏ đi, bản công tử thực hiện nợ cược cho người trước. Nói xong tung người lên, đi theo ta. Sở Dương cõng theo Mạc Kình Vũ theo sát. Đám người Cố Độc Hành lần này cũng lần lượt nướt lên, tựa như một đoàn rồng rắn rất dài trong gió tuyết gào thét mà đi. Ở trên bông nguyên hoạt động bất lưu thủ một đường, chớp mắt đi hơn 10 dặm, gió tuyết thì càng lúc càng lớn. Đột nhiên gió tuyết tràn ngập phía trước, xa xa chuyển tới tiếng kêu kỳ quái. Linh thú cấp 9 xuất hiện rồi, đang đi qua như tia chớp, Úy công tử đột nhiên dừng bước chân. Ở trên mặt băng trơn trượt, hắn liền giống như một cái đinh định trụ lại, không chút miễn cưỡng nào, lập tức thay đổi phương hướng, qua đó nhìn xem. Thanh sam soạt một cái, đã lao ra hơn 50 dặm. 50 giáp chứ quên, Sở Dương không kịp thu thế, đà đang ở trên mặt băng trơn trượt lao ra, trên dưới phải trượt quá 100 trượng mới xoay người lại, hung hung hổ hổ đuổi theo. Cái tên khốn kiếp này như thế nào nửa đường chuyển hướng, sẽ không phải là muốn quỵt nợ chứ. Mọi người hướng về phương hướng kia một đường chạy như bay. Ngoài trừ Sở Dương thì mỗi người đều đối với linh thú cấp 9 thần bí kia vô cùng hứng thú, dù sao đây chính là mục tiêu chủ yếu của mọi người tiến đến lần này. Ở ngoài băng nguyên, mấy trăm dặm có hai bóng người đang một đường đi tới. Hai người này tuy một đường cùng nhau sóng vai đi tới, nhưng động tác biểu tình, phong độ dung mạo của bọn hắn, vô luận một phương diện nào cũng đều hoàn toàn chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, không giống nhau một chút nào. Nhìn một cái thì liền thấy hai người này. Tin tưởng bất luận kẻ nào sẽ đều nổi lên một loại cảm giác, đây là hai người của hai thế giới, tuyệt đối là cảm giác này khi lần đầu tiên nhìn thấy. Một người đi bộ giống như là đi bộ nhanh, một môn thể dục thể thao của SEA Games, một người thì phóng chân chạy gấp giống như là một người dự thi điển kinh chạy nước rút 100m. Một người sắc mặt thong dong, phong độ thành tào lịch sự, một người thì lo lắng vội vàng sao động. Thò đầu ra nhìn, một người áo xanh phiêu miễu như tản bộ trong sân vắng, một người áo đen thì ồ ào, giống như đang trốn tránh. Có người đuổi giết vậy. Một người ngũ quan đan chính phong thần như ngọc, người khiêm tốn cầm râu xanh bay múa như thần tiên, trong thần sắc lại lạnh nhạt. Dường như trong cõi trần thế gian này mọi sự không đặt trong lòng, mà một người khác thì là Tà Kháo. Cái diện mạo này thật không cách nào để hình dung, tuyệt đối không có cách nào khác được hình dung, tại vì người bộ dạng rất xấu xí, nhưng mà có thể xấu như vậy lại đường đường là Cửu Trọng Thiên từ xưa tới nay không thấy được. Diện mạo người này tuyệt đối là khai sáng khơi chín dòng vạn năm lịch sử của chịu Cửu Trọng Thiên, xấu độc nhất vô nhị. Chỉ thấy hắn vừa đi thì một bên khịt mũi, một bên quay đầu khiếp sợ vô hạn mà hỏi, sư phụ, bên kia có một thân cây, người có đi tiểu không? Hai người này chính là Mạnh Siêu Nhiên cùng với Đàm Đàm. Chỉ thấy Mạnh Siêu Nhiên vô cùng bất đắc dĩ nhíu mày. Đàm Đàm, sư phụ với người bàn bạc một chuyện được không? Đàm Đàm khiếp sợ nói, sư phụ mời nói. Mạnh Siêu Nhiên vẻ mặt phát đen vô lực nói, hai thầy trò chúng ta đi cùng một chỗ, người sẽ không cần phải khiếp sợ như vậy nữa chứ. Người có dễ coi hay không, vì sư nuôi người 18 năm rồi, chẳng lẽ còn không biết hay sao? Ở trước mặt ta, người khiếp sợ cái gì? Đàm Đàm lại giống như không nghe thấy, rất thuần thục, lấy tay mình ra để chỉnh tóc, rồi hơi ngửa đầu vuốt tóc ra sau, sau đó cũng rất thuần thục từ trong ngực lấy ra đến một cái mặt gương, rồi đột nhiên khiếp sợ kêu lên, sư phụ người xem, ta mấy ngày nay không soi gương, lại đẹp lên một chút. Mạnh Siêu Nhiên một đầu phát đen, coi như ta cái gì cũng chưa nói được chưa? Vô Hạn buồn bực hướng phía trước lại đi. Đàm Đàm rất cẩn thận nhìn kỹ bản thân, thối tha nói, mẹ, lại đẹp trai rồi. Vậy nếu để cho Tạ Đan Phượng tiểu nương kia nhìn thấy thế nào cũng phải mê chết nàng. Ở trong ngực hắn một đoạn đuôi cá màu vàng, vô lực, vươn ra lắc lắc hai cái. Mạnh Siêu Nhiên thở dài một tiếng, ngay cả Hấp Linh Thánh Ngư cũng cảm giác thấy ghê tởm. Đàm Đàm soi gương sửa san lại dung nhan một chút, vậy mà miệng lệch mắt nghiêng, làm ra cái vẻ mặt, sau đó ở trước gương, bản thân rất khiếp sợ một phen nói, sư phụ, người nói lần này Sở Dương có đi hay không? Khẳng định sẽ đi, Mạnh Siêu Nhiên khẳng định nói. Nghe nói một lần đại chiến cướp cô dâu kia thật là náo nhiệt, đáng tiếc không kịp chạy tới. Đàm Đàm rất u oán nhìn Mạnh Siêu Nhiên, đều là do sư phụ người, thế nào cũng phải ở lúc đó làm cho ta đột phá bình cảnh chứ. Sắc mặt của Mạnh Siêu Nhiên như sắt thép vậy, mắt điếc tai ngơ, tăng tốc đi tới, đem tên đồ đệ không biết xấu hổ này ném lại phía sau. Quá vô sỉ rồi, bản thân ngươi đã đến bình cảnh, lại là đến cơ hội đột phá, mới chậm trễ thời gian, bây giờ lại nói thành là ngươi trách ta. Ngươi có biết người tập võ gặp được cơ hội như vậy là khó khăn cỡ nào không? Vừa rồi nói chuyện quả là cực kỳ khốn kiếp, nếu không phải Mạnh Siêu Nhiên có tu dưỡng hàm dưỡng thực sự là rất tốt, thì bây giờ liền muốn bắt tiểu tử này ra mà đấm cho mấy nhát. Sư huynh nếu là nhìn thấy ta, khẳng định là không nhận ra ta nữa. Đàm Đàm vui sướng dạo dực nhịn không được lại lấy gương ra soi. Cái bóng to lớn, tự hối tiếc. Lên Sở Dương kia lớn lên bộ dáng khó coi, nào đã thấy qua được ai đẹp trai như ta vậy. Bóng người chợt lóe lên, Mạnh Siêu Nhiên không thể nhịn được nữa, lướt vội mà về, một nắm tay tóm lấy vạt áo Đàm Đàm, hung hăng gõ đầu hét lớn một tiếng, im miệng, còn dám nhiều lời nữa thì liền cút về tu luyện cho ta, về sau không được phép đi ra ngoài. Gương mặt nhỏ nhã của Mạnh Siêu Nhiên có chút vặn vẹo, quá con mẹ nó không chịu nổi rồi. Từ sau khi mặt hàng này phát hiện ra mỗi lần hắn khiếp sợ thì có thể cải thiện dung mạo, chính mình ngày qua ngày quả thật là nước sôi lửa bỏng. Khổ lớn thủ sâu, mỗi ngày cùng độ đệ này ở chung một chỗ, Mạnh Siêu Nhiên cảm giác cái thái dương của mình mỗi ngày đều đang nhảy loạn không ngừng, thực rất lo lắng là có thể hay không tại một khắc sau khi liền bị chỉnh ra thành một cái bị thần kinh phân liệt. Đàm Đàm nghẹn họng nhìn chân chối sư phụ của mình, muốn hỏi nhưng lại không dám, nhưng trong mắt tất cả đều là khiếp sợ, lần này rốt cuộc thì không cần hắn phải giả bộ cũng có thể chấn kinh thực sự rồi. Nhìn thấy bộ biểu tình này của hắn, Mạnh Siêu Nhiên chỉ cảm thấy cả người vô lực, chậm rãi buông thả hắn ra. Là vi sư không khống chế được cảm xúc, nhưng mà người có thể không cần tự kỷ như vậy được hay không? Sư phụ, người thực sự quá ủy khuất cho ta rồi. Đàm Đàm ủy khuất mếu máo, cảm giác chịu oan uổng to lớn, vậy mà có chút ý tứ muốn khóc. Thật ra ta tuyệt đối không có tự kỷ, ta đẹp trai như vậy như thế nào có thể là tự kỷ được? Thái dương của Mạnh Siêu Nhiên phồng lên một hơi dài, vô lực buông thõng tay, dùng một loại khẩu khí đau thương muốn chết mà nói, đi thôi, đi đi có được không? Lúc thầy trò hai người cảm thấy núi Định Quân đã là người đi nhà trống, thì họ đã đi muộn mất ba ngày, sau đó lại nghe nói cực Bắc Hoang Nguyên có linh thú cửu cấp xuất hiện, vì thế mà Mạnh Siêu Nhiên dứt khoát liền mang theo Đàm Đàm, liền chạy tới Bắc Cực này để lịch lãm. Lịch lãm là một phương diện, thế nhưng mục đích chủ yếu của Mạnh Siêu Nhiên chính là mang Đàm Đàm giao vào trong tay Sở Dương, sau đó bản thân liền cao bay xa chạy, vùi đầu tu luyện. Cho dù cả đời không gặp được con hàng này nữa, Mạnh Siêu Nhiên cũng cảm thấy mình hoàn toàn có thể bởi vậy mà sống có thể lâu thêm vài năm. Ở gần thằng này không khéo đột quỵ lúc nào không biết, thực sự là đã chịu đựng đủ rồi. Người chưa từng cùng Đàm Đàm thời gian dài ngốc cùng một chỗ thì tuyệt đối không biết đây là một loại cực hình tra tấn cỡ nào. Nói một cách khác, nếu như mỗi ngày đều nhìn thấy Phượng Tỷ ở trước mặt ngài gãi đầu làm tư thế tự kỷ vô hạn, ta sẽ cảm thấy nam nhân liền ở trong thời gian ngắn mà phát điên. Mạnh Siêu Nhiên có thể kiên trì thời gian dài như thế đã là một kỳ tích rồi. Hai người ở chiến khu Thương Lan lịch lãm đã là hơn một năm. Hấp Linh Thánh Ngư của Đàm Đàm đã lớn đến dài hơn hai thước, bình thường liền ở trong ngực của Đàm Đàm cuộn lại dễ bảo, đã không cần ở trong nước nữa, bản thân nó có thể tụ linh thành nước cho nên không lo ăn uống. Mà bởi vì Hấp Linh Thánh Ngư hấp thu thiên địa linh khí một cách điên cuồng cũng mang đến hiệu quả, không cần chuyển hoán, trực tiếp trở thành linh lực trong cơ thể. Hơn nữa hoàn toàn đủ để cho hai người đồng thời tu luyện. Trong khoảng thời gian này, thực lực hai thầy trò đều tăng trưởng rất nhanh. Mạnh Siêu Nhiên không nghĩ tới mình có thể được nhờ vào đồ đệ mà không ngừng đột phá bình cảnh. Chẳng qua trong thời gian ngắn ngủi, Đàm Đàm đã đột phá lên võ tôn cửu phẩm, mà Mạnh Siêu Nhiên cũng đột phá lên vương tọa bát phẩm. Theo vận khí tu luyện, Mạnh Siêu Nhiên phát hiện ra một chuyện hết sức kỳ quái, chính là bên người Hấp Linh Thánh Ngư tu luyện. Theo Hấp Linh Thánh Ngư trưởng thành thì linh lực hấp thu càng ngày càng nhiều, mà tiến cảnh càng lúc càng nhanh, nhất là càng là khi tu vi đến bậc cao, ngược lại lại đột phá nhanh hơn là bậc thấp. Loại hiện tượng này quả nhiên huyền diệu đến một tình trạng không thể giải thích. Nhất là Hấp Linh Thánh Ngư, cuộc sống hàng ngày lại không cần dùng nước, chính là nó hoàn toàn dùng linh khí để ngưng kết mà thành. Mạnh Siêu Nhiên cùng Đàm Đàm, mỗi người một ngày uống một ngụm, tu vi tiến triển đúng là nhanh như chạy. Mà Mạnh Siêu Nhiên càng phát hiện ra một vấn đề, đó chính là Hấp Linh Thánh Ngư này, ngưng kết nước linh khí, Đàm Đàm uống như thế nào cũng được, cho dù uống cạn này, gia hỏa này cũng chỉ là mau chóng, sử dụng năng lực của bản thân lại chế tạo. Thế nhưng khi mỗi lần mình uống một ngụm, thì đôi mắt có toàn lòng trắng ít chuyển động kia của Hấp Linh Thánh Ngư lại hung hăng chừng mắt nhìn mình một cái, quả thật giống như là có linh trí ghét mình vậy. Hơn nữa bình thường lúc tu luyện, con cá hư hỏng này cũng chỉ có lúc ở bên người Đàm Đàm mới có thể tụ lại linh khí ở quy mô lớn. Nếu là Đàm Đàm không ở bên cạnh, thế nó liền ngửa cái bụng trắng lật lên, rõ ràng là giả chết. Cái loại phát hiện này làm cho Mạnh Siêu Nhiên có suy nghĩ rất nhiều mà không hiểu được. Đàm Đàm mặt hàng này lại là không thiếu ngược đãi đối với con cá quái dị này. Ở ngày đầu tiên nhặt được thì liền đem nó ném vào trong hố phân. Về sau thì càng là thêm trầm trọng, thường xuyên không có việc gì làm thì cầm nó ra nghiên cứu, nhìn xem con cá này rốt cuộc vì sao có thể ngưng tụ ra thiên địa linh khí. Đàm Đàm đối với nghiên cứu này rất siêng năng, vì việc nghiên cứu này đã từng đem Hấp Linh Thánh Ngư đặt ở trong nước, sau đó dùng vải đem miệng mũi mắt của con hàng này cuốn lấy, gần như nghẹn chết. Sau đó lại từ trong nước mò ra, đặt ở dưới mặt trời phơi nắng, thiếu chút nữa đã phơi khô. Nếu không phải lần đó Hấp Linh Thánh Ngư tự động lĩnh ngộ ra linh khí hóa thủy, thì sẽ chết ở trong một lần phơi nắng đó. Đến về sau không có kết quả, Đàm Đàm lại đem vải ở trên mình của Hấp Linh Thánh Ngư lật xuống vài miếng để nghiên cứu. Điều kỳ quái nhất là có một lần gia hỏa này, vậy mà đem thịt bò, dùng dao nhỏ cắt ra một khối, suýt chút nữa làm cho con cá quái dị này đi đời nhà ma. Có thể nói là không có Mạnh Siêu Nhiên thì Hấp Linh Thánh Ngư ở trong tay Đàm Đàm không thể sống quá 3 ngày. Thật đúng là không biết bao nhiêu lần. Nói như thế nào nữa thì Mạnh Siêu Nhiên là không ngừng ngăn Đàm Đàm hung ác đối xử với Hấp Linh Thánh Ngư, ít nhất cũng có 5-30 lần cứu mạng ân. Nhưng con cá quái dị này, vậy mà đối với Mạnh Siêu Nhiên không có chút lấy sắc thái. Ngược lại đối với Đàm Đàm thường xuyên ngược đãi nó lại tràn ngập ý tứ thân cận. Lấy tu dưỡng và kiến thức của Mạnh Siêu Nhiên có đôi khi cũng phải lâm vào buồn bực. Tiểu tử này rốt cuộc nó tốt ở chỗ nào đây? Một con cá đối với hắn cũng có lòng như vậy sao? Mạnh Siêu Nhiên nghĩ đến đây chỉ có thể thở dài chỉ về phía trước. Còn 500 dặm nữa liền tiến vào cực Bắc Hoang Nguyên rồi, Sở Dương bây giờ hẳn là đã tới đó. Đàm Đàm mừng rỡ nhảy dựng lên, khiếp sợ nói, quá tốt rồi. Một lần này ta thế nào cũng phải để cho Sở Dương, tiểu tử kia. Tiểu tử kia dung mạo xấu xí, nhìn ta chắc là chấn động không tôi. Giống như ta một mỹ nam rực rỡ tỏa sáng, nghiêng nước nghiêng thành như thế, lập tức mà xuất hiện trước mặt hắn thì, ha ha. Mạnh Siêu Nhiên mạnh mẽ xoay đầu, sắc mặt xanh mét, không nói gì, nuốt lệ mà đi. Không chịu nổi nữa, ta thực không chịu nổi nữa rồi, trời ạ. Đám người Sở Dương một đường tới gần thì chỉ nghe thấy tiếng kêu quái dị càng ngày càng gần thêm, tựa như con linh thú cấp 9 này đang bị người ta vây công. Nhưng tiếng kêu của linh thú này tuy rằng vang dội nhưng lại không nghe ra bao nhiêu ý tứ thống khổ. Xem ra gia hỏa này cũng không đem người vây công để vào trong mắt. Chuyển qua một khúc tường băng gần như trong suốt, nhìn thấy hiện tượng phía trước tất cả đều là chấn động, chỉ thấy một đầu quái vật lớn cao hơn 10 trượng, đang vung hai cái móng vuốt thật lớn, thân thể như một hòn núi nhỏ nhưng lại linh hoạt như viên hầu, nhảy nhót loạn xạ va chạm, động tác rất nhanh nhẹn. Ở phụ cận đã nằm rải rác rất nhiều thi thể bị tàn phá, còn có không ít người bị trọng thương ở một bên rên rỉ nghỉ ngơi. Ở giữa sân lúc này vẫn còn trên dưới 100 người đang kịch liệt vây công con quái thú, nhưng bọn hắn công kích rõ ràng không thể tạo thành uy hiếp đến đầu linh thú cấp 9 này. Đây là quái vật gì vậy? Sở Dương ở trong ý niệm hỏi. Kiếm Linh khinh thường nhìn, chẳng qua là một đầu viễn cổ băng hùng mà thôi. Kháng hỏa như vậy, như thế nào xứng được gọi là linh thú cấp 9? Viễn cổ băng hùng, Sở Dương hỏi lại. Không sai, Kiếm Linh nói, viễn cổ băng hùng lại gọi là hoang nghiên cụ hùng, thì chính xác cấp bậc của nó phải là linh thú cấp 8. Bình thường thân nó cao khoảng 3 trượng, nặng hơn 3.000 cân, nhưng gặp phải tình huống khẩn cấp, thân hình sẽ đột nhiên bành trướng gấp 10, lực lượng cũng sẽ tăng mạnh gấp 10. Thủ đoạn công kích hữu hiệu nhất chính là thân thể của nó, trong miệng có thể phun ra băng chùy để làm vũ khí sắc bén sát thương, nhưng phun ra mỗi lần thì liền sẽ hao tổn tu vi bản thân rất lớn. Băng hùng cả người da lông là đau thương bất nhập, đặc biệt là có tính kháng vật rất cao. Cao thủ bình thường, ngay cả là đánh cũng không thể gây ra đau đớn cho nó. Bây giờ băng hùng này rất rõ ràng là đã trưởng thành, những người này đối với nó hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp nào. Kiếm Linh khinh thường nói, chẳng qua, đối với cao thủ chân chính mà nói, thì tác dụng lớn nhất của con băng hùng này chính là bàn tay trái phía trước của nó có thể ăn, hơn nữa còn là ăn rất ngon.